Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 34. Ký tên, trong phòng bệnh truyền đến âm thanh hết sức tàn bạo của Tiêu Dạ. Dù có định, tay đã bị Tiêu Dạ nắm thật đau. Một giây kia cuộn cường nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh đang lửa giận ngút trời vẫn không chịu ký tên. Cô chỉ cảm thấy tâm tư rất đau. Cô bị ép buộc ký vào giấy ly dị, lòng của cô có chút đau nhức mà thôi. Ngoài ý muốn bất ngờ, nhưng cô không có khóc, vì mắt cô cũng không có một chút đỏ. Siêu với định, em thực sự muốn anh ép em ký tên hay sao? Tiêu Dạ giây phút ấy, tâm tình dường như đã sụp đổ. Anh hung hăng nhìn vào Siêu với định, cầm tay của cô không ngừng dùng sức. Cơn giận ở tay của anh nổi lên, căn bản là không còn cách nào che giấu tâm trạng giận dữ vào lúc này. Tiêu Dạ, anh chuẩn bị làm cách nào để bộ em ký tên đây? Siêu với định thực sự đã rất bình tĩnh. Cô thực sự rất muốn nhìn xem người đàn ông này có thể tàn nhẫn đến mức độ nào. Hoặc là nhìn đến mức quá nhiều nên lòng đau đến chết lặng rồi, có lẽ như vậy là đủ. Em đến cùng là đang kiên trì cái gì, Diêu Bất Định? Tiêu Dạ đột nhiên dùng sức buông tay của Diêu Bất Định thật mạnh. Giấy ly hôn bị anh hung hăng ném xuống đất, còn có cây bút máy đáng thương kia cũng bị xuống đất bởi vì sự phẫn nộ của anh mà vỡ tan tành. Còn đang kiên trì cái gì sao? Cô cũng rất muốn hỏi chính mình, đến mức này rồi cô còn đang kiên trì cái gì? Có điều chỉ là nhìn không nổi anh và lôi lôi mà thôi, Diêu Bất Định lạnh lùng nói. Cô thực sự có một mặt đen tối, bị người ta đi kích thích như vậy liền sẽ bùng nổ. Tiêu Dạ viền mắt đã đỏ bừng, ở trong mắt tràn đầy tơ máu, cả người tàn ra sự dữ tợn. Anh với cả lôi lôi không được, Diêu Bất Định châm chọc cười. Cái gì gọi là không được? Mỗi ngày nằm ở trên một cái giường, mỗi ngày ôm lên nhau, mỗi ngày lên giường, thân mật vô cùng, làm sao mới có thể là không thừa nhận? Diêu Bất Định hỏi anh. Dùng giọng bình tĩnh hỏi anh, làm sao là tốt đây, có thực sự là không hiểu. Cô vẫn cho là hai người cùng một chỗ liền là tốt. Em nghe ai nói? Tiêu Dạ nghiến răng nghiến lợi. Cần nghe ai nói sao? Diêu Bất Định hỏi anh. Anh và Lôi Lôi không phải đã sớm ăn vụng với nhau sao? Tiêu Dạ, anh có thể nói anh với Lôi Lôi là trong sạch không? Anh có thể nói anh chưa từng có chạm qua phụ nữ sao? Tiêu Dạ đột nhiên trầm mặc. Anh không thể. Diêu Bất Định nhìn Tiêu Dạ, giọng nói nhàn nhạt, cứ như vậy thẳng tắp mà nói. Cho nên Tiêu Dạ, anh thực sự là rất dơ. Anh thực sự rất dơ, anh chạm qua rất nhiều phụ nữ, anh làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô. Anh chính là một người đàn ông bẩn thỉu, cô vẫn còn kiên trì bám lấy như vậy là vì sao? Tiêu Dạ, anh đi ra ngoài đi. Dấu để khuôn mặt kia vẫn nhân hiện, giống như là mang theo một chút giận dữ, còn có một chút khó chịu, đủ vị chua cay đắng mặn. Cô thật ra là không hiểu anh, cô vẫn cho là anh thực sự đã từng trong nháy mắt thích cô. Nhưng có đôi khi lại cảm thấy trong nháy mắt anh cũng đã từng thích cô đó. Nhưng mà có đôi khi lại cảm thấy trong nháy mắt đó có lẽ nhất thời mất khống chế nên có chút biến động, không thể để ở trong lòng. Không để ở trong lòng nhưng mà lại gieo cho cô hy vọng. Cô cười tự giễu. Thế giới này rất là công bằng, giành được tình yêu nhưng không được gọi là tình yêu mà được kêu là một phía tình nguyện. Tiêu Dạ đứng ở trước mặt của cô vẫn không nhúc nhích. Anh rất cao bởi vì bình thường hay rèn luyện nên cơ thể rất cường tráng. Đứng ở trước mặt của cô biến thành nhỏ nhắn xinh xắn, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ vỡ làm trăm mảnh. Anh cứ nhìn Diêu Bất Định như vậy, nhìn gò má mờ nhạt của cô, nhìn trên trán cô đang được quấn một dải băng màu trắng. Trong lòng bỗng nhiên khẩn trương, đôi mắt chầm xuống. Anh ngồi xổm người xuống, nhặt tấm giấy ly hôn kia lên, cầm lên đặt ở trên giường bệnh. Lần này không có nổi giận, lần này chỉ là dùng một giọng nói rất bình tĩnh. Diêu Bất Định, ký tên. Diêu Bất Định nhìn anh, có phải hay không nếu mà hôm nay cô không ký tên thì anh vẫn sẽ ở lại phòng bệnh của cô ư? Tiêu Dạ, anh thực sự là muốn ép em như vậy sao? Diêu Bất Định hỏi anh. Anh không phải là đang ép buộc em mà là anh đang ép buộc chính mình. Tiêu Dạ lạnh lùng, trên mặt không mang theo một chút tình cảm gì. Diêu Bất Định nhìn anh, nhìn khuôn mặt tàn khốc của anh. Nếu mà em không muốn ký, anh sẽ làm thế nào? Diêu Bất Định chính là cuột cường như vậy, cô luôn luôn chấp nhận mọi thứ. Nhưng mà có một số thời khác lại cố chấp đến dọa người, ví như là yêu Tiêu Dạ. Mọi người đều nói với cô, Tiêu Dạ không phải là một người chồng, hôn nhân của hai người không tốt đẹp. Cô chết sao vẫn cứ kiên trì nhiều năm như vậy, mà trong người nào quên nhủ, cho dù vết thương có chồng chất, thương tích có đời mình. Em rốt cuộc là muốn như thế nào? Em bây giờ biến thành như thế này còn chưa đủ sao? Còn nói là đến một ngày nào đó, em nằm ở trên giường này, biến thành một cỗ thi thể thì em mới có cảm giác an tâm sao? Tư Dạ mới giây phút trước còn đang nhẫn nhịn, thì giây sau liền đã nổi giận, giận dữ đánh một quyền, hung hăng đấm lên vách tường. Trên vách tường vang lên âm thanh kịch liệt, ngần ngơ cảm thấy mọi thứ rung chuyển. Dù định nhìn Tiêu Dạ như khuôn mặt tàn bạo cực kỳ máu lạnh, nếu như mới vừa rồi đánh một quyền kia vào trên người của cô có thể hay không liền trở thành một cỗ thi thể. Cô nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh không một chút khống chế thân thể đang phát run, hung hăng mà run rẩy. Ở ngoài cửa phòng, Abu đột nhiên xông vào, âm thanh ở bên trong quá kịch liệt đến bên ngoài cũng nghe được động tĩnh ở bên trong. Abu nhìn Tiêu Dạ cùng Dù định, nhìn Tiêu Dạ không khống chế được thân thể, nắm tay vẫn còn đang chống ở trên tường. Có thể đem Tiêu Dạ bước đến mức độ này, loại bất ngờ này không có chỗ để mà phát tiết. Trái tim của Abu liền cả kinh, không dám lên trước. Đúng lúc này, phía sau Abu đột nhiên một người đàn ông chạy vào, trong miệng người đàn ông kia còn đang líu ríu, cả người đều mang theo 10 phần cơn tức. Anh ta liền đi nhanh về trước nói, không một chút do dự. Tiêu Dạ, anh coi mẹ nó dám khi dễ chị của tôi liền mẹ kiếp liều mạng với anh. Sau đó, loảng xoảng, phòng bệnh vang lên âm thanh càng thêm kịch liệt. Diêu Bất Định nhìn Diêu Bước Khôn đang cầm một cái ghế ở trên tay, cứ như vậy vội vội vàng vàng thẳng vào đầu của Tiêu Dạ ném tới. Một vệt máu màu đỏ trong nhèm mắt từ trên đỉnh đầu của Tiêu Dạ chảy xuống, xoẹt qua khuôn mặt tàn khốc của anh, có vẻ lại càng thêm dữ tợn. Mà Tiêu Dạ một giây kia vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn không quay đầu nhìn người vừa mới đập đầu mình, viên mắt ư máu vẫn cứ như vậy nhìn Diêu Bất Định, nhìn tầm mắt của cô nhìn về phía của đầu mình đang chảy máu, thờ ơ. Đại ca, Abu đột nhiên tiến lên, Diêu Khôn tự hồ cũng bị hành động của chính mình làm cho sợ đến ngây người. Diêu Khôn đứng ở nơi đó, dường như bị đóng đinh lại nhìn cái ghế ở trên tay của mình. Diêu Khôn làm sao có thể ngang ngược như vậy, cầm cái ghế đập thẳng về phía của Tiêu Dạ. Diêu Khôn anh ta vừa rồi có phải hay không đã quá dã man rồi, cảm giác trong lòng không hề áy náy, trong lòng còn không ngừng đang dương dương tự đắc. Tay của Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích ngăn Abu tiến lên. Abu nhìn anh, quay đầu lại nhìn Diêu Khôn. Diêu Khôn giống như cảm giác được một ánh mắt máu lạnh, quay đầu nhìn Abu, cả người trong nhắn mắt làm ra vẻ phòng bị. Muốn đánh nhau phải không? Đến đây đi. Abu mắt nhíu chặt, cũng không có bất cứ động tác nào. Cả phòng cứ như vậy khôi hài mà trầm trọng. Mọi người vào thời khắc ấy, tự hồ đều đang yên tĩnh, không ai nói gì. Máu trên đầu của Tiêu Dạ, từng giọt rớt lên trên giường trắng của Diêu Bất Định, màu sắc thật là dữ tợn. Qua không biết là bao lâu, Abu bây giờ nhìn không nổi nữa. Đại ca, em đưa anh đi băng bó. Tiêu Dạ lúc ấy dường như mới bừng tỉnh, một giây kia dường như cũng đã bị Diêu Bất Khôn đập cho tỉnh ra. Anh đột nhiên đem tờ giấy ly hôn kia đặt ở trên đầu giường của Diêu Bất Định, âm thanh không hề phập phồng nói, nghĩ thông suốt thì ký. Nhưng mà sau đó xoay người đã muốn chạy. Tiêu Dạ, anh còn mẹ nó muốn buộc một người phụ nữ ly hôn không thấy xấu hổ hay sao? Cái gì giấy ly hôn? Lão tử lập tức đem nó xé rách. Diêu Bất Khôn không nói hai lời, cầm tờ giấy kia lên xé nát. Nói cho anh biết, không phải anh nói ly hôn thì ly hôn, là chị tôi nói mới tính. Anh, còn mẹ nó, đừng có nghĩ cùng con tiện nhân kia hai chân song phi cả đời làm cậu nam nữa đi. Bước chân của Tiêu Dạ khẽ dừng lại một chút, sắc mặt tàn nhẫn nhìn Diêu Bất Khôn. Diêu Khôn không sợ chết, hung hăng nhìn Tiêu Dạ. Loảng xoảng, một quyền này là Abu xuất thủ. Tuy là anh ta không đồng ý với cách làm ngày hôm nay của Tiêu Dạ, nhưng mà Tiêu Dạ dù sao cũng là đại ca của anh ta, vĩnh viễn là đại ca. Cho nên anh ta cũng không nghe được vào khi mà bị người khác phỉ báng như vậy. Diêu Khôn đột nhiên bị một quyền đánh ngã trên mặt đất. Diêu Khôn sờ miệng, ở bên trong xuất ra một chút máu. Đột ngột, Diêu Bất Khôn nhảy lên, liền hung hăng muốn cùng Abu đánh nhau. Tiêu Dạ lạnh lùng, dừng tay. Diêu Khôn ngẩn cả người ra, không giải thích được giọng nói kia, ánh mắt liền dừng ngay lại. Abu cung kính đứng phía sau Tiêu Dạ, sau đó cùng Tiêu Dạ rời khỏi phòng bệnh. Diêu Khôn giơ nắm tay lên, trầm mặc vài giây, có chút không chịu được mà đống giận. Túm cái gì mà túm, một ngày nào đó lão tử đây sẽ hung hăng dẫm người ở dưới chân. Mắng xong dường như còn chưa hết giận, hung hăng dậm chân. Sao có thể cứ như thế nhàn nhạt nhìn em trai của mình, nhìn anh ta hành động khác thường so với người khác, mà một giây kia không hiểu sao lại cảm giác thấy dường như rất là chua xót. Chưa bao giờ biết được Diêu Bất Khôn, cái tên nhóc này, sẽ có một ngày che chở cho cô như vậy. Cô vẫn cho là Diêu Bất Khôn từ nhỏ đến lớn, bởi vì cha mẹ luôn luôn thị vị đối với cô, cho nên sẽ oán hận cô. Thậm chí hầu hết thời gian, cha mẹ đánh anh ta đều nói anh ta nhìn chị của mình ngoan ngoãn như thế nào, mà anh ta một chút cũng không giống chị gái. Cô nghĩ anh ta nhiều năm như vậy, giống dưới những câu nói đó cũng sẽ bị quái dị, làm sao cũng không nghĩ đến Diệu Vũ Hồn lại có thể như vậy. Mà cô, từ nhỏ đến lớn, cũng chưa bao giờ đặt quá nhiều tâm tư trước người của người em trai này. Cô đôi khi đều cảm thấy Diệu Vũ Hồn chính là ngu ngốc không thể cứu nổi. Đôi mắt rũ xuống, nhưng khuôn mặt trắng có đan xen một chút máu đỏ của máu. Chị không có chuyện gì chứ? Siêu Khôn quay đầu, khẩu khí có chút không tốt hỏi. Diệu Vũ Định lắc đầu, không có chuyện gì. Siêu Khôn tùy tiện ngồi ghế ở trước mặt của Diệu Vũ Định, thuận tay cầm lên trái táo còn chưa gọt mà cắn. Tiêu Dạ chết tiệt, cư nhiên lại khi dễ chị như vậy, lão tử đây thực là muốn cắn chết anh ta. Vừa ăn còn vừa tức giận không gì sánh được, Diệu Vũ Định nhìn em trai của mình khóe miệng cười. Bối Khôn, cảm ơn em. Diệu Bối Khôn đang cắn táo, miệng liền ngẩn cả ra, cả người kinh ngạc mà nhìn cô. Này, cảm ơn, Diệu Vũ Định nói. Không phải là Diệu Vũ Khôn đột nhiên xông tới, không biết có phải hay không cô sẽ ký vào giấy tờ ly hôn này, nhưng mà cuối cùng cô không biết sẽ bị bức đến mức độ như thế nào. Mà cô đột nhiên cảm thấy có thể có một người như thế giúp cho mình, thực sự không có cô độc như vậy. Diệu Bối Khôn khuôn mặt có chút ửng đỏ, trong miệng lại nói, chị cảm ơn em cái rắm. Em không thể nhìn nổi cái dáng vẻ trời cao kia của Tiêu Dạ. Em cho chị biết, Diệu Vũ Định, chị nhớ nha, chứ có mà ngu ngốc. Cứ như vậy cách gì cũng tự mình nhịn nhục. Chị không có thiếu Tiêu Dạ cái gì, cũng không cần phải áy náy gì với anh ta. Diệu Vũ Định mỉm cười, không gật đầu, nhưng mà cũng không có lắc đầu, cứ chỉ là đột nhiên nói, Bối Khôn, chị không chịu ly hôn có phải là rất xấu hay không? Diệu Vũ Khôn nhìn cô, cảm giác như bản thân thực sự rất xấu xa, nhưng mà thật là không cam lòng, Diệu Vũ Định nói. Thực sự không cam lòng, cứ thế mà ly hôn, để cho mọi thứ đều như ý nguyện của Lôi Lôi. Có đôi khi chị thực sự đang suy nghĩ, Lôi Lôi đến cùng là vì sao có thể đoạt được Tiêu Dạ như thế, là chị so với cô ta kém hơn sao? Diệp Vũ Khôn liền trầm mọng, bởi vì giờ phút này, Diệp Vũ Địch lại khóc. Tôi là lúc nào cũng không chú ý, nhưng mà vẫn biết Diệp Vũ Địch kiên cường nên không khóc, nhưng mà lúc này lại nhịn không nổi sao? Cho tới bây giờ, chị vẫn còn thích Tiêu Dạ sao? Diệp Vũ Khôn hỏi cô. Đột nhiên rất là nghiêm túc hỏi cô. Diệu Vũ Định nhìn em trai của mình, khó có khi nhìn thấy được dáng vẻ nghiêm túc của anh ta như thế. Lúc này không có cách nào để yên tâm mà vui vẻ, bởi vì cả người đã không có cách nào để cảm thụ từng chuyện một, trừ chuyện tình cảm. Cô nói, không biết. Thực sự chị với Tiêu Dạ không phải là người của một thế giới. Buông tay đi chị, Diệu Khôn rất nghiêm túc nói. Từ một góc độ nào đó mà nói, anh ta thực sự rất sùng bái Tiêu Dạ. Cho dù biểu hiện như vậy thực là chẳng đáng, nhưng mà đó là bởi vì anh ta cảm thấy anh ta cao ngạo, tự ái của anh ta không thể bị vấy bẩn. Có thể là đôi khi lại không thể không bị khí phách của Tiêu Dạ trấn áp. Ngay cả như vậy thì anh ta vẫn không thể đồng ý với Tiêu Dạ. Tiêu Dạ loại người này thái quá lắm rồi, đối với tình cảm cũng sử dụng một loại hình thức như vậy, mà loại hình thức này chỉ biết làm tổn thương đến Diệu Vũ Định. Diệu Vũ Định nhìn Diệu Vũ Khôn. Diệu Vũ Khôn rất ít khi nghiêm túc như vậy nói chuyện cùng cô. Cô có đôi khi thấy bản thân của cô cho là em trai mình, ngoại trừ cả lớp vất vơ chứ là không tim không phổi, mà bây giờ có bộ dạng nghiêm túc như vậy. Cô nghĩ có thể tất cả mọi người đều rõ một việc mà cho tới bây giờ cô vẫn còn đang làm, đó là khăng khăng dọn lấy thứ không cần thiết. Cô gắn môi, gật đầu. Cô sẽ buông tay. Cô sẽ buông. Cửa phòng một lần nữa bị người ta đẩy ra. Quỷ Tình Hoàn xuất hiện trong phòng bệnh, đi theo sau Võ Đại. Chuyện gì đã xảy ra? Quỷ Tình Hoàn trực tiếp hỏi. Nhìn Diệu Vũ Định chán đang băng vải. Sao cô lại tới đây? Rốt cuộc là cô đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Thị Hoàn trực tiếp hỏi tiếp. Tai nạn xe cộ mà thôi. Là Lô Lô đụng, Kỳ Thị Hoàn hỏi. Diệu Vũ Định nhìn Kỳ Thị Hoàn. Cô làm sao mà biết? Tôi nói, Võ Đại thẳng thừng sau Kỳ Thị Hoàn mở miệng. Diệu Vũ Định nhìn người phụ nữ có chút xa lạ kia. Nữ thần, sư phụ, mọi người làm sao đều đã tới? Diệu Khôn vừa rồi còn đang thâm trầm như vậy, trong nhắm mắt lại trở nên sôi nổi hơn rất nhiều. Trên mặt còn không một chút che giấu, vẫy đuôi quyến rũ mà cười, quả thực là không thể nhìn nổi. Võ Đại nhìn Diệu Vũ Khôn khẽ gật đầu một cái. Em cô nói cho tôi biết. Diệu Vũ Khôn hào phóng thừa nhận. Vừa giờ không hiểu sao nhận được điện thoại của A Bưu, nói cái gì mà chị ở bệnh viện bị Lô Lô đụng. Lúc đó em mới cùng sư phụ vừa luyện quyền xong, tức đến nỗi nổi trận lôi đình liền lao tới đây. Vừa vào thấy Tiêu Dạ đang buộc chị ly hôn, mẹ kiếp, em lúc đó thực sự hận đến mức một đêm Tiêu Dạ từ trên lầu ném xuống. Nói lên chuyện này, cả người Diệp Vũ Khôn còn giống như đang tức giận. Kỳ Tử Hoàn nhìn Diệp Vũ Định, nhìn sắc mặt của Diệp Vũ Định trắng bệch, đột nhiên xoay người rời khỏi. Ờ, nữ thần. Diệp Khôn nhìn Kỳ Tử Hoàn đột nhiên đi ra ngoài, nhìn không được mà kêu, cũng chạy theo đi ra ngoài. Vô Đại không do dự cũng đi theo. Diêu Vô Địch nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi, không cần nghĩ cũng biết là Kỳ Tiểu Hoàn muốn làm cái gì. Dường như rất nhiều năm trước đây, một chút cũng không nhịn được khi mà cô chịu ủy khuất. Kỳ Tiểu Hoàn đi ra khỏi phòng bệnh của Diêu Vô Địch, nhìn thấy A Bưu ở trên hành lang. A Bưu là vô dĩ luôn đi cùng đại ca, thế nhưng mà đại ca lại cự tuyệt anh ta đi cùng, kêu anh ta cứ chờ ở chỗ này. Cũng không nói là đợi ở chỗ này làm cái gì, không cần nói cũng biết là muốn đi hỏi một chút tình huống của Diêu Vô Địch. A Bưu, Lôi Lôi ở chỗ nào? Kỳ Tiểu Hoàn trực tiếp hỏi anh ta. A Bưu trầm mặc một giây, chỉ về phía trước. Đi phía trước, quẹo phải, căn phòng thứ hai. Kỳ Tiểu Hoàn không ngừng đi nhanh về phía trước. Diêu Hồn cùng Võ Đại đuổi theo bước chân của cô. A Bưu do dự một chút cũng đi theo. Kỳ Tiểu Hoàn trực tiếp đi tới phòng bệnh của Lôi Lôi, đẩy cửa phòng ra. Bên trong căn phòng, Lôi Lôi một mình nằm ở trên giường, sắc mặt nhìn rất yếu ớt, cả người nhìn qua vô cùng suy yếu. Mắt đào nhìn thấy Kỳ Tiểu Hoàn thì trong chốc lát có chút kinh ngạc, lập tức đã biến thành hoảng sợ. Bởi vì cô ta nhìn thấy Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên xông tới, không nói hai lời, một tay túm lấy tóc của cô ta, một tay bà quăng vào mặt của cô ta. Lôi Lôi bị một cái tát này đánh cho mê muội. Cô ta giơ lấy mặt của mình, hung hăng nhìn Kiều Tiểu Hoàn. Cô làm cái gì? Làm cái gì? Thay trời hành đạo thôi. Nói xong lại một cái tát nữa, không một chút lưu tình quăng lên mặt cô ta. Ba ba ba. Kiều Tiểu Hoàn tự hồ không nghe thấy Lôi Lôi đang nói cái gì. 4 đến 5 cái bàn tay không ngừng tát lên mặt của Lôi Lôi. Ở trong phòng vang lên toàn âm thanh chan chát, khiến cho Diêu Bối Khôn căng thẳng không thở nổi ra một hơi. À, nữ thần đây là nổi đoá, nhìn tư thế đánh người như vậy. Anh ta thực sự cũng đã sớm muốn làm như thế này đối với cái đồ tiện nhân Lôi Lôi kia, nhưng mà lại ngại là đàn ông, đánh phụ nữ làm sao vẫn sẽ cảm thấy không được hay cho lắm. Nhưng mà phụ nữ điên cuồng ẩu đả như thế khiến cho anh ta trợn mắt há hốc mồm. Anh ta bây giờ còn nên bái phục không, vẫn là nên vỗ tay khen hay? À bơ, anh còn đứng đó làm cái gì? Lôi Lôi bị vô số bàn tay đánh cho căn bản là không kịp trở tay. Cô ta mới làm xong phẫu thuật, cơ thể đều yếu ớt, căn bản không sử dụng được một chút khí lực nào, chỉ cảm thấy toàn bộ khuôn mặt đau rát. A Bưu đứng ở cửa, dừng một chút, xoay người rời khỏi. Lôi Lôi nhìn theo bóng lưng của A Bưu, thét lên. A Bưu, anh đứng lại đó cho tôi, anh có tin hay không? Tôi lập tức khiến cho Tiêu Dạ đem anh đuổi đi. À, Kỳ Thị Hoàn đột nhiên dừng tay đánh Lôi Lôi lại. Nhìn mặt của cô ta sớm đã sưng đỏ đến không được, ra sức cầm tóc của cô ta, dường như ngay cả da đầu cũng đã bị Kiều Tiểu Hoàn lột lên. Cô hung hăng nói, đối xử với cả một tiểu tam, phải để cho người khác đánh cho tình ngộ ra, cô cảm thấy còn ai có thể giúp được cô? Kiều Tiểu Hoàn, cô buông tay cho tôi. Lô Lô thét lên cho tay. Kiều Tiểu Hoàn phung tay hất Lô Lô ra, vì dùng sức quá mạnh nên đẩy cô ta một cái, cả người cô ta bị đẩy ngã ở trên giường bệnh, nhìn qua chật vật đến không chịu nổi. Kỳ Tiểu Hoàn xoa xoa bàn tay bởi vì đánh người mà có chút đau, thở ơ nhìn thoáng qua Lôi Lôi, nói, lần sau còn dám làm cho Diêu Bồ Định bị thương mà xem. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Kỳ Tiểu Hoàn, cô có bản lĩnh, chờ Tiêu Dạ trở về, tôi sẽ kêu anh ấy giết cô. Lôi Lôi giống giận, bước chân của Kỳ Tiểu Hoàn khẽ dừng. Cô để cao bản thân mình quá rồi, Lôi Lôi. Sau đó cô không muốn cùng người phụ nữ này tranh cãi cái gì nữa. Kỳ Tiểu Hoàn đi nhanh rời khỏi, Võ Đại theo sát bước chân của cô. Diêu Bối Khôn chạy về phía trước 2 bước, lại xoay người nhìn Lôi Lôi. Lôi tiện nhân, cô an phận một chút cho tôi, dám đối với chị tôi làm cái gì, tôi liền tìm một đám người cưỡng gian cô đến chết. Lôi Lôi giận dữ, trên mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Cô ta không thể khống chế mà điên cuồng la hét. Cô ta thực sự bị những người này dồn đến phát điên, cô ta thực sự đã bị ép điên. Diêu Bối Định tiện nhân này, đến cùng là vì sao lại có nhiều người giúp cho cô ta đến như vậy? Diêu Bối Định là đề tiện nhất, hèn hạ nhất, vì sao lại còn có nhiều người vì Diêu Bối Định mà chút giận? Cô ta thề, cô ta hôm nay nhận được ủy khuất thì cô ta nhất định phải trả lại tệ hơn nhiều lần, nhất định phải trả lại. Trên hành lang, Kỳ Tiểu Hoàn bước đi về phía trước, bước chân đột nhiên ngừng một chút. Diêu Bối Khôn cùng Võ Đại cũng dừng lại nhìn cô. Kỳ Tiểu Hoàn lấy điện thoại di động ra, nhìn điện thoại đang báo cuộc gọi đến, điều chỉnh tâm trạng một chút. Chủ tịch, con không phải là muốn báo cáo chuyện hợp đồng phó thị cho ta sao? Bây giờ con còn đang ở đâu? Giọng nói rất là nghiêm khắc. Kỳ Tiểu Hoàn mấp máy môi. Mới vừa rồi cô đang chuẩn bị mang tài liệu hợp tác với cả phó thị lên báo cáo thì nhận được điện thoại của Võ Đại. Võ Đại nói Diêu Bối Định xảy ra tai nạn xe cộ, Diêu Bối Khôn hiện tại đang ở bệnh viện, còn nói hình như là bị Lôi Lôi cố ý đụng. Lúc đó cô liền buông hết tất cả mọi thứ ở trên tay xuống, trong lòng chịu đựng lửa giận trực tiếp rời khỏi cố thị. Bên tai còn nghe được giọng nói nhắc nhở của Mưu. Tiểu tổng, nửa giờ sau chị có hẹn phải báo cáo tài liệu cho chủ tịch nha. Cô hít thở một hơi thật sâu, cung kính nói. Tạm thời còn có một chút việc phải đi ra ngoài, con sẽ lập tức trở về. Đi làm là để làm việc. Ông ta nói xong liền tức giận cúp máy. Kỳ Tư Hoàn mặt chợt biến sắc. Nữ thần, chị làm sao vậy? Diệp Khôn quan tâm. Không có gì, Kỳ Tư Hoàn không muốn nhiều lời. Cậu chiếu cố cho chị của cậu thật tốt đi. Võ Đại đưa tôi về công ty. Võ Đại gật đầu đi theo bước chân của Kỳ Tư Hoàn. Kỳ Tư Hoàn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn Diệp Khôn. Bảo vệ tốt cho chị gái của mình là tốt nhất, không cần phải tránh né đối với cả bất cứ ai. Diệp Khôn liền ngẩn ra, gật đầu thật mạnh. Nữ thần, tôi biết rồi, tôi tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với Lô tiện nhân. Còn có, khuyên nhủ chị cậu ly hôn sớm một chút đi, không cần phải bởi vì một chút chuyện này mà không cam lòng đem hạnh phúc của chính mình vứt đi. Kỳ Tư Hoàn nói. Được, Diệp Khôn cung kính nói. Kỳ Tư Hoàn gật đầu, rời nhanh khỏi. Diệp Khôn liền xin ngốc nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, vẻ mặt rất mê gái. Nữ thần, quả nhiên là nữ thần, thực sự là dáng vẻ nào cũng đẹp. Ngay cả thời điểm đánh người, anh ta cũng thấy rất là đẹp mắt. Diệp Khôn đem tay chuyển đến âm thanh của A Bưu. Diệp Khôn khẽ nhíu chặt chân mày, vẻ mặt khó chịu nhìn A Bưu. Làm cái gì? Vì sao không cho phép động một chút là đánh đại ca? Lần sau tôi sẽ không nương tay. Lần sau Tiêu Dạ lại làm cho chị của tôi khóc, tôi sẽ giết chết anh ta. Diệp Khôn hung hăng nói. A Bưu cau mày. Diệp Khôn dường như không hề cảm thấy có cái gì là dị dạng, tâm tình đột nhiên rất tốt. Tuy là hôm nay anh đánh tôi một quyền, nhưng anh đã mật báo tin tức cho tôi một phần, tôi liền không so đo. Hôm chi vừa rồi nữ thần mới đánh Lô tiện nhân, anh tuy nhiên không có ra tay. À bù, anh tốt nhất là nên theo tôi, về sau ra đây nhậu nhẹt ăn ngon liền gọi anh. À bù im lặng trực tiếp rời khỏi. Lô cảm thấy Diệp Khôn không thể nào, cũng không có cách nào mà nói chuyện lọt tai. Diệp Khôn cũng không sao cả, tâm tình đột nhiên rất tốt, tiến vào trong phòng bệnh của Diệp Bố Địch. Trong xe, sắc mặt của Kỳ Tư Hoàn vẫn rất trầm. Võ Đại nhìn qua kính chiếu hậu nhìn cô, cũng không có mở miệng nói chuyện. Xe đến thẳng cao ốc Cố Thị, Kỳ Tư Hoàn mở cửa xe, sải bước rời khỏi. Võ Đại nhìn theo bóng lưng của cô, người phụ nữ này không có giống như trong ấn tượng của cô. Trước đây thời điểm ở ngục giam, chỉ biết là một người phụ nữ này không muốn sống nữa, rõ ràng cái gì cũng không, một chút sức lực cũng không có, khí lực cũng nhỏ đến là đáng thương. Nhưng chính là có một lần không sợ chết tấn công khiến cho Võ Đại cô thật sự khâm phục, còn có cả lão đại ở trong ngục giam. Sau khi ra tù vẫn cho là Kiều Thị Hoàn đã thu liễm rất nhiều, không cần phải liều mạng như vậy, dùng thông minh của bản thân để đạt được mọi thứ. Nhưng mà vừa rồi một giây kia biểu lộ ra sự phẫn nộ cùng thô bạo, khiến cho Võ Đại tuy đã rất nhiều lần nhìn thấy cảnh đánh đánh đậm đấm cũng có một chút xúc động không nói ra được. Kiều Thị Hoàn thực sự không thể dùng suy nghĩ của người bình thường mà suy luận. Là Cố Tu Thần đã nhìn ra được sao? Võ Đại ngẩn ngơ cảm thấy Kỳ Tư Hoàn cũng không giống như trong miệng của Diệp Vũ đã nói, yếu không chịu nổi một kích. Kỳ Tư Hoàn lập tức trở lại trong phòng làm việc, Mưu đã gấp đến độ giận chân, nhưng cô vội vàng nói: Chủ tịch vừa gọi hai cuộc điện thoại tới, một lần là gọi cho em, trái tim của em suýt chút nữa thì bị hổ chết. Kiều tổng, sao chuyện bây giờ mới trở về? Nghe nói chủ tịch hiện tại rất tức giận. Kỳ Tư Hoàn trực tiếp ngồi ở trên ghế làm việc, nghe Mưu nói nhưng cũng không có nghe đến nửa phần. Kiều tổng, hiện tại không phải là nên tới chỗ của chủ tịch sao? Mưu hỏi. Cho tôi làm xong rồi đi. Nói xong, ngón tay Kiều Tiểu Hoàn không ngừng linh hoạt ở trên bàn phím mà gõ. Mưu cắn môi. Có thể bình tĩnh lớn đến như vậy, Mưu thật là bội phục đến sát đất. Như thế khoảng 20 phút, Kiều Tiểu Hoàn thu gom văn kiện gốc của mình đưa cho Mưu. Rồi tôi hẹn chủ tịch. Vâng. Mưu vội vã cầm điện thoại lễ phép hỏi. Dạ thư ký Diệp, chủ tịch hiện tại có rảnh không? À được, chúng tôi lập tức lên. Cúp điện thoại. Chủ tịch kêu chị lập tức lên. Kỳ Tư Hoàn gật đầu, từ chiếc ghế làm việc đứng lên, mang theo Mưu đi về phía phòng họp nhỏ bên cạnh phòng của Cố Diệu. Ở bên trong phòng họp, Kỳ Tư Hoàn đem nội dung nói chuyện giữa cô và Phó Bắc Văn nói lại một lần, đem dự án Phó Bắc Văn cung cấp cũng báo cáo lại một lần, cũng chỉnh sửa lại một chút ưu thế cũng như là một chút kém thế, cuối cùng vẫn là đứng lại ở vấn đề tiền bạc. Hiện nay, Cố Thị chúng ta còn đang dây dưa thêm hai hạng mục nữa, cũng bởi vì tiền lương chưa được giải quyết. Hiện tại Phó Thị cùng chúng ta hợp tác lại thêm một hạng mục, lợi nhuận hầu như vượt qua các hạng mục khác quá là 10%, nhưng mà cần phải ứng trước tiền vốn nên không thể xem nhẹ được. Mà tôi mới vừa từ trong phòng tài vụ xem qua một chút về vấn đề tiền bạc thì biết được mấy năm gần đây chúng ta từng liên kết với một vài ngân hàng, phát hiện ra số tiền của chúng ta vay đã đạt đến mức cao nhất rồi. Muốn để cho những ngân hàng này tiếp tục cho chúng ta vay sẽ không thể được nữa. Hơn nữa một số tiền lớn như vậy, nhưng mà những ngân hàng này cũng không có cách nào gánh được. Cô Diệu nghiêm túc, mặt không một chút thay đổi. Cô có tính toán gì? Tôi tạm thời chưa đem vấn đề này ra để phân tích, bởi vì thời gian có chút gấp nên chưa nghĩ đến phương án nào tốt hơn. Hơn nữa, Phó Tổng yêu cầu chúng ta thứ hai đi ký hợp đồng. Một khi hợp đồng đã được ký kết thì có nghĩa là tiền của chúng ta phải lập tức có ở trong tài khoản. Hạng mục này dự tính là cuối tháng này sẽ khởi động. Công việc đã bắt đầu, nếu như tiền vốn lại không thể trôi chảy thì hạng mục này dĩ nhiên cũng sẽ dàng bị kéo dài. Không chỉ ảnh hưởng đến việc của chúng ta hợp tác cùng Phó Thị mà còn trì hoãn tiến độ làm việc. Mà hợp đồng sơ thảo ở bên trong văn bản rõ ràng đã quy định, ví dụ như là ở bên A, nếu các dài dự án thi công sẽ tiến hành bồi thường theo giá trị của thị trường. Còn nữa, bên B có thể tùy thời ngừng hẳn hợp đồng. Cố Diệu sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc, ông ta dường như cũng có chút tức giận, nện một cái lên mặt bàn, phát lên một âm thanh có chút khó nghe. Mưu Nhát Gan ngồi bên bàn hội nghị ghi chép, thấy Cố Diệu đập bàn một cái, đột nhiên lại càng thêm hoảng sợ. Trái lại Diệp Mị ngồi bên cạnh Cố Diệu có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là vẫn như vậy nhìn Kiều Thị Hoàn, nhìn cô như thể một loại người thủ đoạn độc ác. Chủ tịch có hay không quen với cả ngân hàng nước ngoài? Kiều Thị Hoàn mở miệng tiếp tục nói. Hạng mục này sau khi đã khởi động, Phó Thị khẳng định cũng sẽ dùng đến một lượng tiền vốn rất lớn. Hoặc là đã cùng với cả những ngân hàng ở trong nước tiến hành thương lượng rồi, mà những ngân hàng này, về tình hay về lý, đều sẽ nguyện ý đem tiền cho Phó Thị vay. Ta cần phải suy nghĩ một chút, Cố Diệu lạnh mặt nói. Con trước cứ chuẩn bị xong việc ký hợp đồng đi, hạng mục này chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện buông tay. Vâng, Kiều Thị Hoàn vội vàng gật đầu. Cô biết là mặc kệ là mức độ nào, Cố Diệu cũng sẽ không đưa khối thịt béo này cứ thế thẳng tay ném ra ngoài. Nhưng mà muốn để cho Cố Thị trong một thời gian ngắn như vậy gom góp hết một số tiền vốn lớn, nếu như không cùng với ngân hàng nước ngoài có quan hệ cực tốt thì chuyện phê duyệt cho vay sẽ rất dòng dài. Mà đối với cả Cố Thị, tuy nổi danh ở Thượng Hải nhưng ở nước ngoài cô không phải là một xí nghiệp nổi tiếng, muốn cho vay tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lúc này sớm muộn gì cũng sẽ dùng đến Tề Long Phong, cho nên Cơ Đề Hoàn sau khi rời khỏi phòng họp để trở về trong phòng làm việc gọi điện thoại cho Tề Long Phong. Tề Long Phong, là có gì chỉ giáo? Giọng nói của Tề Long Phong chuyển đến có một chút thích thú. Cố Thị đã quyết định hợp tác với Phó Thị, nhưng mà bây giờ tài chính của Cố Thị không ổn. Cố Diệu đang suy nghĩ biện pháp gom góp, sẽ phải tìm cách vay ở các ngân hàng bên nước ngoài. Tôi nhớ rằng Hoàn Vũ các người cùng ngân hàng Thụy Sĩ có quan hệ không cạn. Anh suy nghĩ một chút, làm cho Cố Diệu tìm bọn họ vay tiền, mà anh đem một lượng chính tiền đem gửi vào ngân hàng. Anh hiểu ý của tôi chứ? Kiều Thị Hoàn nói. Tề Long Phong rất là bình tĩnh. Tôi đương nhiên là hiểu. Tề Long Phong, Cố Thị muốn một khoản vay là không hề nhỏ, anh tốt nhất nên chuẩn bị đầy đủ. Yên tâm, Hoàn Vũ cái gì cũng không sánh nổi Cố Thị, nhưng mà chính là nhiều tiền, Tề Long Phong nhấn mạnh. Kiều Thị Hoàn có chút khó coi, lạnh lùng nói với cả anh ta. Cúp máy. Cúp điện thoại, trong lòng vẫn là đủ loại khó chịu. Hoàn Vũ vì sao nhiều tiền đều là do cô phục vụ quân mình để mà kiếm về, mà bây giờ lại ở trên miệng của Tề Long Phong thật là nhẹ nhàng mà bâng quơ. Anh ta coi đó như là một việc đương nhiên, ngồi mát ăn bát vàng. Đôi mắt của cô nhíu chặt. Không có gì, cô tự nói với chính mình, nhịp một chút, chẳng mấy chốc nữa sẽ đạt được ước nguyện của cô. Cô nhấn nút điện thoại bàn. Mưu, triệu tập các bộ môn nửa giờ sau họp. Vâng, Mưu vội vàng đáp ứng. Kỳ Thị Hoàn mở laptop, ngón tay vẫn như cũ không ngừng gõ bàn phím. Hợp đồng này khẳng định phải làm rồi, cho nên cô hiện tại chỉ cần đem bản thiết kế tốt nhất đưa ra cho Phó Thị. Nhưng mà những chuyện khác cô tin tưởng hai con cáo già, một là Cố Diệu, một là Tế Long Phong, có thể giải quyết rất nhanh. Bận như vậy đến tận đêm khuya, Kỳ Thị Hoàn có chút mệt mỏi, tự ở trên giường đứng lên rời khỏi phòng làm việc. Hiện tại đã là 8 giờ tối, làm việc suốt cho đến khi tan việc, lại sửa một chút ít tư liệu. Lúc này cô đã mệt đến nỗi không nhấc nổi chân, hơn nữa bụng đau đến mức ngực như là dính vào. Cô ngồi trong xe của Võ Đại có chút mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc Thượng Hải vẫn đẹp như tranh vẽ. Một đường cứ vậy an ổn đến biệt thự Cố gia, đi vào biệt thự liền ngạc nhiên khi nhìn thấy Cổ Nguyên, còn có cha mẹ của Cổ Nguyên, mà Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân đặc biệt thân thiện cùng cha mẹ của Nguyên đang nói cái gì đó, bầu không khí có vẻ rất tốt. Nhìn thấy cô trở về, Tề Tuệ Phân thân thiết chào hỏi. Hoàn Hoàn, làm sao trễ thế này rồi con mới trở về? Trong công ty có chút việc phải họp một chút. Tề Tuệ Hoàn vừa cười vừa nói tự nhiên đi tới. Đây là cha mẹ của Cổ Nguyên ư? Chú gì mẹ khỏe? Cha mẹ của Cổ Nguyên đều là người có học, luôn luôn chú trọng lễ tiết, đối với Kỳ Thị Hoàn lễ phép như vậy cũng rất là nhiệt tình chào hỏi. Chào cháu. Kỳ Thị Hoàn khẽ mỉm cười, trong lòng có một chút không nói ra được tư vị là gì. Đời trước bản thân của mình bình thường tới nhà Cổ Nguyên chơi, cô tương đối nghịch ngợm, nhưng mà cha mẹ Cổ Nguyên lại luôn đối tốt với cô, đặc biệt là ông nội của Cổ Nguyên, Cổ Vân Sơn, đối với cô thậm chí là cưng chiều hơn so với cả Cổ Nguyên, còn không ngừng dạy dỗ Cổ Nguyên, Nói là Cố Nguyên tính cách không tốt, không giống như Tiểu Khê, còn nói Cố Nguyên là một tên tiểu tử thối, về sau nếu như không cưới được Tiểu Khê thì cũng không cần phải trở về. Hoàn Hoàn, ăn cơm chưa? Tề Đại Phần rất là quan tâm hỏi han. Con còn chưa có ăn. Đã trễ thế này rồi mà con còn chưa ăn. Chị Ngô, chuẩn bị cơm tối cho đại thiếu phu nhân. Tề Đại Phần dặn dò. Cảm ơn mẹ. Cư Thiếu Hoan cười lễ phép nói. Con về phòng trước thay đồ, không quấy rầy mọi người trò chuyện. Ừ, đi đi. Cư Thiếu Hoan chạy lên lầu. Phía sau truyền đến âm thanh của mẹ của Nguyên, hình như là nói. Tiểu Nguyên, con bé có chút giống với cả Tiểu Khê. Không thể nào, cô ấy nhìn xinh đẹp hơn so với cả Tiểu Khê. Cổ Nguyên đáp lại. Vậy cũng đúng, nhìn qua so với cả Tiểu Khê lại càng lễ phép hơn. Hài, đáng tiếc cho đứa bé Tiểu Khê kia, mẹ của Nguyên cảm thán. Cố Tử Nhàn vẫn luôn ôn nhu ngồi bên cạnh bọn họ. Tiểu Khê, cô khẽ lướt mắt nhìn hướng Cửu Tiểu Hoàn rời khỏi, môi khẽ cắn. Cửu Tiểu Hoàn trở về phòng của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đang ngồi trước máy vi tính, đang đánh máy. Cửu Tiểu Hoàn thả túi sách xuống, hơi mệt ngồi trên ghế sofa, quay đầu nhìn theo bóng lưng của Cố Tử Thần có chút lạnh nhạt, luôn cảm thấy người đàn ông này cứ như vậy ở trước mặt của mình vẫn mang theo một chút xa cách. Cô mím môi, cảm giác mỗi lần mệt mỏi, tâm trạng đều có chút không tốt. Cố Tử Thần, dự án hợp tác với Phó Thị là anh tìm Phó Bắc Văn nói chuyện sao? Cư Tiểu Hoàn hỏi. Anh chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, Cố Tử Thần mờ nhạt trả lời. Dường như trên miệng của anh, dù hợp đồng này có lên tới là 10 con số thì vẫn chỉ là một chuyện bình thường. Người đàn ông này rõ ràng là rất kiêu ngạo. Cư Tiểu Hoàn đột nhiên từ trên ghế sofa đứng lên, từ đằng sau ôm lấy cổ của anh. Ngón tay của anh đang gõ bàn phím khẽ dừng lại, sau đó màn hình ở trước mắt đột nhiên tắt. Cư Tiểu Hoàn nhíu mày. Cô vừa mới thấy có phải hay không là ảnh chủ Diệp Vũ, một tấm ảnh rất nhỏ, giống như là một tấm ảnh hộ chiếu. Cố Thần vẫn như thường đóng máy tính lại, xoay người nhìn cô. Cư Tiểu Hoàn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, nửa ngày cũng không nói một chữ. Em là trở về chuẩn bị cảm ơn anh sao? Cố Thần hỏi cô. Lần đầu tiên, hẳn là lần đầu tiên. Bởi vì Cố Tử Thần luôn không bao giờ nói quá nhiều, cho nên cô nhớ rất rõ ràng đây là lần đầu tiên Cố Tử Thần chủ động tìm chuyện để nói. Là sợ cô hỏi cái gì sao, hay vẫn là sợ cô biết đến cái gì? Cô nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai mà có phần bình tĩnh này. Làm sao vậy? Cố Tử Thần nhíu mày. Cửu Tiểu Hoàn mím môi, nửa ngày khóe miệng mới cong lên. Em cảm ơn anh, để cho em trễ thế này rồi mà vẫn còn chưa thể ăn cơm tối. Cố Tử Thần nhìn cô, nửa ngày rời khỏi bàn máy tính đứng dậy, xuống lầu ăn. Ừ, Cư Tiểu Hoàn tự nhiên ôm lấy cánh tay của anh, hai người nắm tay nhau xuống lầu. Ở dưới lầu, Cố Diệu, Tề Lăng Phong cùng cha mẹ Cổ Nguyên đang trò chuyện vui vẻ. Nhìn Cố Tử Thần cùng Kiều Thị Hoàn tay trong tay xuống lầu, mọi người Cố ra đều có chút ngạc nhiên. Cố Tử Thần rất ít khi để cho người khác gần gũi như vậy, huống chi còn là ở trước mặt của mọi người. Anh cả, Cố Tử Nhàn lớn tiếng gọi Cố Tử Thần. Cố Tử Thần nhìn Cố Tử Nhàn. Anh tới đây một chút. Cố Tử Nhàn cười hiện mắt. Cố Tử Thần nắm tay của Kiều Tiểu Hoàn đi tới. Hai người mười ngón tay nắm chặt vào nhau, nhìn qua thân mật không gì sánh được. Cố Tử Nhàn cố ý cười hì hì nói. Anh cả, anh với chị dâu tình cảm bình thường không mấy tốt. Em phát hiện ra, từ khi chân của anh khỏi đồi, anh liền đối với chị dâu tốt hơn nha. Cố Tử Thần nắm tay Kiều Tiểu Hoàn như thường, ngồi trên ghế sofa, dường như không thèm phản ứng lại với Cố Tử Nhàn. Tử Nhàn, Tề Đại Phần nói, anh cả của con cùng chị dâu của con bình thường không phải vẫn rất tốt sao? Con, cái đứa trẻ này, con cũng chỉ là đang ngưỡng mộ một chút mà thôi. Cố Tử Nhàn chu mọ, con với cả Cổ Nguyên không phải là cũng tốt sao? Cái gì mà phải ngưỡng mộ? Tề Đại Phần dịu dàng nói. Vậy thì cũng đúng. Nói xong, Cố Tử Nhàn còn thân mật ôm lấy cánh tay của Cổ Nguyên, đầu tự nhiên gối lên bờ vai của anh ta. Tề Đại Phần nhìn Cố Tử Nhàn có chút tùy tiện như vậy, bất đắc dĩ mà nhún vai, nhìn mẹ của Cổ Nguyên nói. Làm cho mọi người chơi cửa đồi, Tử Nhàn ở trong nhà gần như là nhỏ nhất, cho tới nay đều được cưng chiều mà lên, cho nên có chút hoạt bát. Hoạt bát mới tốt, mẹ của Cổ Nguyên vội vàng nói. Nhà của chúng tôi từ trước đến giờ chỉ có một mình Cổ Nguyên, cũng không biết là có phải hay không, do nhà chúng tôi có ít người hay không, mà luôn luôn yên lặng. Tôi vẫn ngó một đứa con dâu, có một chút hoạt bát để có thể khiến cho nhà của chúng tôi thêm vui vẻ một chút. Tính cách của Tử Nhàn vừa đúng, cùng Tiểu Nguyên còn như là sống đôi vừa lứa. Bà có thể nói như vậy tôi liền an tâm. Có điều, Tử Nhàn, Tề Đại Phần đối với cả mẹ của Cổ Nguyên khá là lễ tiết, còn đối với con gái của mình thì có chút nghiêm khắc, nói Tử Nhàn, về sau gả cho Cổ Nguyên phải học cách trưởng thành hơn, không phải động một chút là bay ra cái tính khí trẻ con, có biết hay không? Đã biết, Cố Tử Nhàn nghịch ngợm lẻ lưỡi, tuy là hơi không kiên nhẫn nhưng vẫn vô cùng khéo léo gật đầu. Huống chi con cũng chuẩn bị làm mẹ rồi, đương nhiên là phải học cách trưởng thành, bằng không thì làm sao có thể chăm sóc cho con cái. Nói đến con cái, con đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? Tề Tuyệt Vân vội vàng hỏi. Con kiểm tra rồi, bác sĩ nói tất cả đều bình thường. Vậy là tốt, Tề Tuyệt Vân gật đầu, nhìn Cổ Nguyên nói. Cổ Nguyên, tuổi tác của Tử Nhàn dù sao cũng còn nhỏ, có một chút ham chơi, nhưng mà trong thời gian mang thai này con nhất định phải trông con nó, đừng cho nó ra ngoài nhảy nhót khắp nơi, ta nhìn cũng phải kinh hãi. Đợi khi đứa bé sinh ra rồi, thanh niên các con muốn chơi thế nào đều được. Yên tâm đi dì, con sẽ trông coi Tử Nhàn, Cổ Nguyên ôn nhu nói, nên mặt nhìn như chuẩn bị là một người cha đảm đương vậy. Kỳ Tiểu Hoàn ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng tựa lên vai của Cố Tử Thần, nhìn Cổ Nguyên như vậy, cùng người một nhà Cổ Nguyên đắm chìm trong hạnh phúc kết hôn sinh con. Một số thời khắc, cô vẫn cảm thấy có một chút đáng tiếc, tiếc nuối vì bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Có thể một số thời khắc lại đang suy nghĩ, không ngừng bỏ qua thì làm sao có thể gặp được đúng người. Nhưng mà chỉ là, Kỳ Tiểu Hoàn nhìn thoáng qua Cố Tử Thần, đây là người của mình sao? Hôn lễ định vào thứ bảy sao? Để đi phần lần nữa xác định. Thời gian trên có chút gấp gáp sao? Mẹ của Cổ Nguyên vẫn luôn tôn trọng ý kiến của Cố gia, giải thích. Tôi nghĩ là bụng của Tử Nhàn sẽ càng lúc càng lớn, nên liền tìm thầy đi xem ngày, nói rằng thứ bảy này vừa đúng. Hỏi ý kiến của Tiểu Nguyên cùng Tử Nhàn, hai đứa đều nói không có ý kiến gì. Đương nhiên, chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của bên thông gia mọi người. Hôn nhân dù sao cũng là chuyện mừng, mọi người vui vẻ thì mới tốt. Diệu, ông thấy thời gian này như thế nào? Tề Đệ Phân hỏi ý kiến của Cố Diệu. Cố Diệu tối nay thực ra có một chút không yên. Ngày hôm nay sau khi nói chuyện hợp đồng, trên hợp đồng còn một đống chuyện lớn khó giải quyết. Ông ta bây giờ còn đang câu mày suy nghĩ làm thế nào để cho ngân hàng cho Cố Thị vay để có thể có chi phí lớn mà thuận tiện chấp hành hạng mục này. Đột nhiên nghe được đến tên của mình, Cố Diệu ôn hòa mà cười. Mọi người cứ quyết định là được, dù sao sớm hay muộn thì con gái cũng phải gả ra ngoài rồi. Tất cả mọi người đều vui vẻ cười. Con gái Cố gia quả thực là đều có một chút sợ Cố Diệu, cho nên Cố Diệu nói chuyện, Cố Tử Nhàn cũng không dám làm nũng, chỉ là cười. Đã như vậy thì chúng ta cứ quyết định như thế đi. Còn Dương Lễ, mẹ của Nguyên còn nói thêm, chúng tôi chỉ có một đứa con trai, cũng đều chưa có cưới giao qua, bên thông gia với chúng tôi dù sao cũng đều là người một nhà, mọi người không nên khách khí. Dương Lễ gì gì đó, chúng tôi có thể thỏa mãn, nhất định liền sẽ thỏa mãn. Điều không quan trọng, bọn nhỏ hạnh phúc là tốt nhất, Tề Tuệ Vân vội vàng nói. Cha mẹ của Cổ Nguyên cũng chỉ là cười. Cha mẹ Cổ Nguyên vẫn là những người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, đối nhân xử thế đều rất chu đáo. Tự nhiên không cần nói ra những yêu cầu quá đáng gì, ở bên kia cũng sẽ biết mà chuẩn bị. Nếu bà đã nói như vậy, tôi đây cũng cứ dựa theo ý của mình mà chuẩn bị. Điều được, Tề Tuệ Vân vội vàng nói. Cha mẹ của Nguyên cũng chỉ cười, bầu không khí vẫn tốt. Hôn lễ vốn là một chuyện khiến cho người ta vui mừng. Kỳ Tiểu Hoàn nhìn bọn họ là một màn hòa hợp. Cô cười nghĩ, trước đây hôn lễ của cô mang hình dáng gì? Được rồi, trước đây Cố Tử Thần tàn tật. Mà đương nhiên lúc đó, Kỳ Tiểu Hoàn một chút cảm giác cũng không thấy hạnh phúc, có một loại cảm giác lòng như cho nguội. Bởi vì khi đó, người phụ nữ này yêu Cố Tử Hàn. Đại thiếu phu nhân ăn cơm, người giúp việc đột nhiên đi tới, nhỏ giọng ở bên tai của cô nói. Kiều Tiểu Hoàn gật đầu, buông tay của Cố Tử Hàn ra, đi về phía nhà ăn. Lúc mà rời đi, trên ghế sofa, mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong việc của hôn lễ. Kiều Tiểu Hoàn nhìn Cổ Nguyên, anh vẫn như vậy, cứ như vậy là được rồi. Cô ngồi trên bàn ăn, ăn cơm. Cố Tử Hàn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của cô đang lùa cơm nhìn anh. Anh sao lại qua đây rồi? Cố Tử Hàn không nói chuyện, ngồi ra bên cạnh cô. Kiều Tiểu Hoàn trợn mắt, tự mình ăn, ăn có một chút nhiều. Cổ Nguyên kết hôn rồi, em đang suy nghĩ gì vậy? Cố Tử Hàn đột nhiên mở miệng. Kỳ Tiểu Hoàn đang ăn thịt, miệng khẽ dừng lại một chút. Không có suy nghĩ gì. Cố Tử Hàn quay đầu nhìn cô, dường như có một chút không tin, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Kỳ Tiểu Hoàn vẫn cúi đầu ăn cơm, thật lâu đột nhiên nói. Cố Tử Hàn, em đột nhiên rất hâm mộ một hôn lễ như vậy. Cố Tử Hàn khẽ nhúc nhích con người. Trước đây vẫn cho là bản thân có thể mặc một bộ váy cưới thật đẹp với giá trị liên thành. Từ bước một nắm tay cha bước về phía người đàn ông mà mình thích nhất kia. Sau đó cha sẽ đem tay của em giao cho anh ta, rồi nói với anh ta, con gái của ta giao cho con. Anh ta sẽ nói, cha vợ, con nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt cả đời. Kỳ Tiểu Hoàn lọng lọng nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười trâm trọng, khi đến đời này đã không còn cơ hội. Cố Tử Hàn không nói gì, cũng không có bất cứ biểu cảm gì. Kỳ Tiểu Hoàn luôn cảm giác anh sẽ không để chuyện gì ảnh hưởng đến chính mình. Anh dường như đã quen với hết thảy mọi thứ ở xung quanh, vô cùng lạnh lùng. Ăn cơm tối xong, Kỳ Tử Hoàn đi về phía sofa. Cả gia đình của Cổ Nguyên, tựa hồ cùng Cố gia đã quyết định xong mọi chuyện, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Người Cố gia lễ phép tiến mọi họ tới cửa. Sau khi tiễn xong, Tề Tuyết Vân xoa xoa bả vai có chút mỏi, vui mừng nói: "Cuối cùng cũng quyết định xong xuôi, Tử Nhàn có thể tìm được Cổ Nguyên, vậy thì thật sự là đời trước tu được phước rồi. Cổ Nguyên đứa bé này bản thân cũng không tệ một chút nào, cha mẹ đều có trí thức hiểu lễ nghĩa, về sau Tử Nhàn gả vào gia đình như vậy cũng thật sự tìm được một nơi thuộc về. Chuyện hôn lễ bạn nên cùng cha mẹ của Cổ Nguyên bàn bạc cho kỹ, đừng để lúc đó xảy ra chuyện gì sơ suất làm cho người khác chê cười." Cố Diệu ở bên tai của bà ta nói: "Được rồi, chuyện này ông cứ yên tâm đi, có điều em một mình cũng không thể làm được. Hoàn Hoàn, mấy ngày nay nếu con không quá bận rộn thì giúp ta." Tề Tuyết Vân nhìn Kiều Đại Hoàn, lời còn chưa nói hết, Cố Diệu lại đột nhiên cắt đứt lời của bà ta, giọng có một chút nghiêm nghị nói: "Trong khoảng thời gian này con bé rất bận rộn, làm gì có thời gian để đi làm chuyện vặt cho bà tự tìm những người khác giúp đỡ đi." Tề Tuyết Vân nhíu mày suy nghĩ một chút: "Tôi sẽ kêu Diệp Mị tới giúp tôi được không?" "Diệp Mị, bà cứ tùy tiện dùng." Cố Diệu nói xong câu tiếp liền đã đi lên lầu. Kiều Đại Hoàn ở trong bụng cười thầm, nếu để cho Diệp Mị biết Cố Diệu đối với cô ta không coi trọng một chút nào thì không biết có phải hay không sẽ tức giận đến thổ huyết. Có điều Diệp Mị rõ ràng đã tâm tư từ lâu, đã chuyện thế này tại sao lại không có ở nhà. Cô hơi ngạc nhiên hỏi Tề Tuyệt Vân: "Mẹ, Diệp Mị hôm nay không có ở nhà sao?" "Nó là về nhà mẹ đẻ rồi." Tề Tuyệt Vân không quan tâm nói, đem Minh Nguyệt mang theo về nhà mẹ đẻ của con bé. Trong khoảng thời gian này quan hệ của Diệp Mị cùng Minh Nguyệt gần đây rất tốt, Kỳ Tử Hoàn không thấy thú vị lắm mà nói. "Đúng vậy." Tề Tuyệt Vân gật đầu, trước đây còn tưởng rằng Diệp Mị đối với trẻ con không thích lắm, nhưng mà không nghĩ tới con bé lại thích Minh Nguyệt như vậy. Hai ngày trước còn nói với cả ta sẽ đi Mỹ đem Minh Lý về đây vài ngày thời dịp Tử Nhan kết hôn, nghĩ đến con bé quả thật rất chu đáo, cũng thực sự khiến cho Diệp Mị có chút thiệt thòi. Tử Hàn tuy không có ở nhà nhưng con bé vẫn ăn phận thủ thường, đúng là không hề dễ dàng. Về sau mấy đứa đều phải sống chung thật tốt, có biết không? Biết, mẹ. Kỳ Tử Hoàn khéo léo gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Mị đã biết làm thế nào để chiếm được lòng tin của mẹ chồng. Đôi mắt của cô hơi căng thẳng, càng hành động như vậy lại càng thấy được người phụ nữ này không có lòng tốt. Không còn sớm nữa, ta cũng lên lầu, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi sớm một chút. Tề Tuyết Vân nhìn Kiều Tử Hoàn nói, quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Tử Thần, trong khoảng thời gian này con cũng chăm sóc tốt cho thân thể, chân của con mới tốt, không cần phải vội vã đi khắp nơi như vậy. Ba con nói ta khuyên nhủ con trở về công ty đi làm, ta nghĩ con cần phải nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa, chuyện của công ty trước không cần phải vội. Cố Tử Thần không nhịn được mà gật đầu. Được, chuyện của con biết rõ làm sao để xử lý. Tề Tuyết Vân dường như cũng đã quen với vẻ lãnh đạm thờ ơ như vậy của Cố Tử Thần, gật đầu xong liền đã lên lầu. Khi mà nhìn Tề Tuyết Vân rời khỏi, Kỳ Tử Hoàn nghĩ không được hỏi Cố Tử Thần, ba cứ anh trở về công ty đi làm. Ừ, Cố Tử Thần gật đầu. Anh có muốn trở về công ty đi làm không? Kỳ Tử Hoàn hỏi. Sau này hẹn nói, Cố Tử Thần vẫn không mang biểu cảm gì đặc biệt. Cô cắn môi, cô thật sự là không hy vọng anh sẽ đi làm trong lúc cô cùng phó thị bàn chuyện hợp đồng, như vậy thì kế hoạch của cô. Đôi mắt của cô căng thẳng, chăm chú nhìn vào anh. Trong khoảng thời gian này, cô không cần phải đi làm được không? Anh liền nhíu mày. Em không muốn anh đi làm, Kỳ Tử Hoàn nói với giọng rất kiên quyết. Vì sao? Thì chỉ là không muốn anh đi làm. Cố Tử Thần khẽ biến sắc, đôi mắt vẫn đặt lên trên mặt của cô, tựa hồ muốn nhìn xem điểm gì là đang không giống. Cô nhìn anh nói, em sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Cố gia các người, thế nhưng mà em hy vọng em bây giờ đừng nhúng tay vào chuyện của em. Hiện tại cô đều đã đi tới mức đường này, cô không biết là anh có tín nhiệm cô hay không, cô không biết là anh sau khi biết cô động tay động chân có thể hay không ra tay với cô, cho nên cô hiện tại chỉ hy vọng anh cái gì cũng không biết. Cô không muốn mạo hiểm, không muốn bản thân mình trong phương ngàn kế bày mưu liền thất bại trong gang tấc, cũng không muốn biết anh đối với cả mình là không tín nhiệm. Anh không có cho cô đáp án. Buổi tối kia anh nhìn cô, sau đó chỉ là xoay người rời khỏi. Cô cũng không biết là anh muốn làm cái gì hay là sẽ làm cái gì, cô thực sự là cái gì cũng không biết. Hôn lễ của Cổ Nguyên vội vội vàng vàng càng lúc lại càng gần. Tề Tuyết Vân trong khoảng thời gian này vẫn trằn trọc với hôn lễ của Cố Tử Nhan, một ngày bận bịu không nghỉ. Diệp Mị cũng bởi vì Tề Tuyết Vân giao việc mà không ngừng bận rộn theo Tề Tuyết Vân. Hôm nay sắc trời vừa đẹp, Cổ Nguyên cùng Cố Tử Nhan ra ngoài chụp ảnh cưới. Thời gian quá gấp gáp, trong khoảng thời gian ngắn ngủi sắp xếp đủ loại chuyện. Diệp Mị nhận được lời dặn dò của Tề Tuyệt Vân theo Cố Tử Nhan đi chụp hình ở ngoại cảnh, bởi vì hiện tại Cố Tử Nhan đang mang bầu, mọi thứ đều phải cẩn thận và được đảm bảo. Cố Tử Nhan cùng cậu Nguyên không ngừng thay đổi tư thế ở dưới ống kính của nhiếp ảnh gia. Diệp Mị đứng ở bên cạnh, nghĩ đến bản thân còn chưa chụp một tấm ảnh cưới nào hoàn hảo không cần phải chụp. Nếu như mà cùng Cố Tử Hàn chụp ảnh cưới, cô ta ước chừng ruột gan đều sẽ hối hận. Chụp xong một bộ, Cố Tử Nhan tâm tình vẫn rất tốt, nhìn Diệp Mị. Chị dâu hai, chúng ta đi đổi bộ áo cưới khác đi. Ừ, Diệp Mị cười cùng Cố Tử Nhan rời khỏi. Hai người đi vào trong phòng thay đồ, áo cưới tương đối đường đà. Diệp Mị vẫn cố gắng giúp đỡ cho Cố Tử Nhan thay đồ. Tâm tình của Cố Tử Nhan tương đối tốt, lôi kéo tay của Diệp Mị nói. Chị dâu hai, làm sao chị đối tốt với em như vậy? Còn không phải là lấy chồng theo chồng, gả chó thì theo chó thôi sao? Em là em gái chồng chị, thì dĩ nhiên chính là em gái của chị, nói nhiều. Nói chung cũng là người một nhà cả. Diệp Mị không sao cả mà nói, chỉnh trang lại áo cưới cho Tử Nhan rồi dẫn tới bàn trang điểm. Thợ trang điểm sẽ vì một bộ váy cưới mà trang điểm. Trang điểm xong, Cố Tử Nhan có điều muốn nói lại thôi. Diệp Mị nhìn Cố Tử Nhan, khóe miệng không một chút dấu vết, cho lên một nụ cười tà ác. Trong nháy mắt, vẻ mặt liền quan tâm hỏi. Tử Nhan, em có gì không thể nói với chị sao? Chúng ta đều là người một nhà, em vẫn còn ấp a ấp úng như vậy, chị là thật buồn. Không phải đâu chị dâu, Cố Tử Nhan vội vàng nói. Chị có nghe nói qua về Hoắc Tiểu Khê không? Hoắc Tiểu Khê, Diệp Mị nhíu mày, không phải là người phụ nữ ở trên thương trường hiếm thấy sao? Có điều người phụ nữ này cũng đã qua đời hơn nửa năm, em hỏi tới cô ta làm cái gì? Hoắc Tiểu Khê là mối tình đầu của Cổ Nguyên, Cố Tử Nhan nói. Sau đó thì sao? Diệp Mị nhìn Cố Tử Nhan. Em thực sự... Cố Tử Nhan giống như đang do dự có nên nói điều ở trong lòng ra hay không? Diệp Mị nhìn bộ dáng của Cố Tử Nhan cũng không có thúc giục. Cố Tử Nhan thực sự là không phải loại người đối với người khác không một chút phòng bị, nhưng mà cũng may Cố Tử Nhan dù sao cũng chưa bước hẳn ra ngoài xã hội, ở Cố gia dù sao cũng khá là hòa thuận, những chuyện sâu xa đối với cả một cô gái mới lớn mà nói làm sao mà biết hết được, cho nên Cố Tử Nhan đối với cô ta sẽ không đặc biệt phòng bị. Em nói cho chị nha, chị dâu hai, thật sự thì em giấu ở trong lòng một bí mật rất lâu rồi, lại cũng không biết nói với người nào. Cố Tử Nhan hạ quyết tâm thật lớn. Diệp Mị liền khẽ cười. Chị chăm chú lắng nghe em đây. Cha mẹ của Nguyên đối với em đều vô cùng tốt, cũng rất thích em. Dù sao thì cảm thấy cô Nguyên đã 28 tuổi, cũng nên phải đành ra lập thất, huống chi Cố gia chúng ta với bọn họ cũng coi như là môn đăng hộ đối. Cô Nguyên cũng không bị ủy khuất, thế nhưng mà ông nội của cô Nguyên không thích em. Mặc kệ em làm sao lấy lòng ông ấy đều với em đều là xa cách khó gần, mà cô Nguyên lại đặc biệt rất kính trọng ông nội của anh ấy. Bình thường mang em tới nhà của ông nội anh ấy, đến cuối cùng đều khiến cho em cảm thấy rất xấu hổ. Cái này thì cũng không có gì, em bây giờ không thể chiếm được sự đồng ý của ông ấy, về sau từ từ sẽ biết, không nên quá gấp gáp. Hơn nữa Cổ Nguyên cũng nguyện ý mang em đến thăm người mà anh ta tôn kính nhất, tự nhiên cũng là đang thừa nhận thân phận của em nên cao hứng. Diệp Mị an ủi. Em cũng biết, cho nên em cũng không có oán hận gì. Có một ngày em theo Cổ Nguyên tới nhà ông nội chơi, em liền vô ý nghe được ông nội lôi kéo tay của Cổ Nguyên còn quan tâm nói. Ông ấy nói, Tiểu Nguyên, đã nhiều năm như vậy rồi, con thật sự đã buông Tiểu Khê xuống được rồi sao? Sau đó Cổ Nguyên liền trầm mặc. Cuối cùng có nghe giọng của ông nội có chút bất đắc dĩ, ông ấy nói, Tiểu Nguyên, đừng ủy khuất chính mình. Cố Tử Nhan nói tới đây, bộ dáng khó chịu mà nhìn Diệp Mị. Em tuy là cảm thấy bản thân thực sự không xứng với Cổ Nguyên, nhưng mà nghe ông nội của anh ấy nói như vậy, em thật sự là rất khó chịu. Em thật sự khiến cho Cổ Nguyên chịu ủy khuất sao? Diệp Mị dường như trong khoảng thời gian ngắn không tìm được lời an ủi nào để nói với cả Cố Tử Nhan, trầm mặc một hồi liền nói. Dù sao thì hai người cũng đã đều chuẩn bị kết hôn, còn nghĩ tới chuyện này để làm gì? Cổ Nguyên là người lớn, có người thích thì cũng là bình thường. Hơn nữa Hoắc Tiểu Khê cũng đã qua đời, em sao còn có thể để bụng tới một người đã chết? Em không phải là để bụng với cả người đã chết. Chị dâu hai, tại sao chị lại không hiểu? Em chính là cảm thấy Cổ Nguyên không phải là một lòng một dạ đối với em. Em cuối cùng vẫn là đang suy nghĩ. Cổ Nguyên vốn dĩ có thể chấp nhận em như vậy, có phải hay không cũng là bởi vì ngoại trừ Hoắc Tiểu Khê đã mất, cho nên anh ấy ai cũng có thể chấp nhận. Cố Tử Nhan có chút tức giận nói. Em đừng có nghĩ như vậy. Diệp Mị đảm nhận chức vụ người tốt, một mực khuyên nhủ an ủi. Chị thấy Cổ Nguyên đối với cả Kiều Tử Hoàn cũng thật để ý, tựa như tự nhiên bật thốt lên mà nói. Diệp Mị có chút ngạc nhiên nhìn Cố Tử Nhan, dường như vì lời của chính mình nói mà có chút hối hận, vội vàng giải thích. Tử Nhan, em đừng suy nghĩ quá nhiều, chị nói lung tung thôi. Em xem, em cũng đã chuẩn bị kết hôn rồi, vậy mà chị lại còn nói những lời không đâu. Chị không cần phải che giấu, thực sự thì em biết. Cố Tử Nhan nói, Cổ Nguyên đối với Cửu Tiểu Hoàn thực sự có chút khác biệt. Diệp Mị nhìn qua vẻ mặt giống như là đang tự trách, ở trên miệng lại vẫn kéo lên một nụ cười tàn nhẫn. Lần trước không phải là chị nói với em, Cổ Nguyên cùng Cửu Tiểu Hoàn có quan hệ không bình thường sao? Em cũng đã cố gắng không để ý tới, nhưng mà chính là lại nhìn thấy Cổ Nguyên khắp nơi đều bảo vệ Cửu Tiểu Hoàn. Ông nội Cổ Nguyên cũng thật sự là rất thích Cửu Tiểu Hoàn. Nhắc tới Cửu Tiểu Hoàn đi tới chỗ của ông ấy, đoạt đi vài món đồ cổ, trên miệng đều nói Cửu Tiểu Hoàn làm bậy, nhưng mà rõ ràng Cổ Nguyên cùng ông nội Cổ Nguyên đều vui vẻ cười, dường như chỉ cần nói đến chuyện của Cửu Tiểu Hoàn đều sẽ vui vẻ, mà bản thân làm sao cũng không chen miệng vào được. Một lúc đó em đều cảm thấy bản thân của mình giống như là đang vô hình. Còn có mẹ Cổ Nguyên nói Cửu Tiểu Hoàn cùng Hắc Tiểu Khê rất giống nhau. Cố Tư Nhàn có chút sụp đổ nói, cái này. Diệp Mị nhìn qua có chút hơi khó xử, dường như là đột nhiên không tìm được một lời an ủi nào, chỉ có thể yên lặng cùng khó chịu. Mà phần yên lặng này lại lộ vẻ như là đang ngầm đồng ý với quan điểm của Cố Tử Nhan, đồng ý là biểu thị đây là sự thật. Cố Tử Nhan đột nhiên cầm tay của Diệp Mị. Chị dâu, chuyện này chị không thể nói ra, em chỉ là tùy tiện oán giận một chút mà thôi. Em sợ Cố Nguyên biết được ngược lại sẽ coi thường em. Em thực sự không phải một người hẹp hòi như vậy. Em trước đây không dễ dàng nổi máu ghen như vậy, nhưng mà khi gặp Cố Nguyên, em cảm thấy em giống như biến thành một con người khác, chỉ sợ mình không làm được tốt, chọc cho Cổ Nguyên tức giận. Quan hệ của hai chúng ta như thế nào, chị không nói cho ai cả, yên tâm đi. Diệp Mị chắc chắn mà nói, chị còn không phải có em như là em gái ruột mà đối đãi sao, nên cũng không thể khiến cho em phải chịu ủy khuất. Cổ Nguyên quả thực là một người đàn ông tốt, em nên quý trọng. Chị dâu, Cố Tư Nhàn có chút xấu hổ cười cười. Em thực sự cùng Cổ Nguyên cũng chỉ có một lần mà thôi. Một lần người mang thai, Diệp Mị có chút khoa trương mà trêu ghẹo. Cổ Nguyên lợi hại như vậy, đáng ghét. Cố Tư Nhàn cực kỳ xấu hổ. Buổi tối đó cũng là thuận nước đẩy thuyền, em với Cổ Nguyên đi uống một chút rượu, hai người mơ mơ màng màng liền làm. Mơ mơ màng màng có lợi hại như vậy, Diệp Mị lại tiếp tục trêu ghẹo. Chị dâu, làm sao chị lại hư hỏng như vậy? Vậy chị với cả anh hai thì sao? Cùng anh hai nhiều lần như vậy, cảm giác như thế nào? Chị với cả chuyện anh hai của em thì đừng hỏi nữa, anh ấy hiện tại cũng không có ở Thượng Hải. Cũng đúng, bà thật là độc ác, mà kể thế nào cũng không nên đem anh hai đá tới tận cái chỗ khỉ ho cỏ gáy Thẩm Dương kia chứ. Cố Tử Nhàn cũng bất bình dùm. Còn không phải là do chị giúp cả em, Diệp Miện nói xong đột nhiên thu liễm lại. Nghĩ lại có một số việc em cũng không nên cần biết, ngoan ngoãn làm cô dâu của em là được. Cố Tử Nhàn cũng không hỏi nhiều nữa. Anh hai sẽ trở về sau hồi lễ của em ấy? Có lẽ là sẽ về nhà, Diệp Mị nói, nhưng ở trong lòng lại đang nghĩ chị mong vĩnh viễn đừng trở về. Cửu Tiểu Hoàn ngồi trong phòng làm việc cao ốc của Cố Thị, đang bận rộn rất là nhiều việc. Một số dự án đã được hoàn thiện cũng như được chỉnh sửa không sai biệt lắm, hiện tại còn thiếu mỗi tài chính từ chỗ của Cố Diệu. Cô hít một hơi nhìn ra bóng đêm ở bên ngoài cửa sổ. Đêm nay cô lại tăng ca, đến bây giờ là 9 giờ tối, thật sự cũng không tính là quá muộn. Trước đây thời điểm còn ở Hoàn Vũ, cô rất liều mạng, thâu đêm suốt sáng cũng đều có. Không thể không nói, có một chỗ dựa lớn vững chắc, dù làm cái gì cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Cô duỗi người, cầm lấy điện thoại ở trên bàn làm việc lên gọi. Bố Định, xuất viện chưa? Ở bên kia âm thanh có một chút ảm đạm. Tôi còn chưa có ăn tối, theo tôi đi ra ngoài ăn. Làm sao chị thế này lại còn chưa ăn? Công việc quá bận rộn. Vẫn giống như trước đây sao, một khi làm việc cái gì cũng không còn nghĩ tới. Cô cũng không phải là giống như vậy sao? Phàm là chuyện của Tiết Dạ, liền đơn thuần giống như một kẻ xin mê, không sai biệt lắm. Rõ ràng đối phương bị đả kích quá độ. Cửu Tiểu Hoàn không sao cả mà cười. Có đi không? Ở chỗ nào? Chỗ cũ. Được. Được rồi, Cổ Nguyên chuẩn bị kết hôn, Cửu Tiểu Hoàn nói. Tôi biết, nhận được thiệp mời rồi, chắc là cuối tuần sau. Thực sự là quá nhanh, Dù Bất Địch cảm thán. Thật là mau. Cửu Tiểu Hoàn gật đầu, thờ ơ lại nói. Không nói nữa, gặp mặt nói tiếp. Được. Cô cúp điện thoại, nhìn điện thoại nửa ngày vẫn là đem nó bỏ vào trong túi sách. Cổ Nguyên, phải rồi, anh ta cũng cần có thế giới của bản thân. Cô mở cửa phòng đi ra, mở còn đang làm thêm giờ, tổng hợp cũng như chỉnh sửa lại kế hoạch công tác, ngẩng đầu nhìn Kiều Tiểu Hoàn rời khỏi lễ phép đứng lên. Kiều Tổng, chị đi sao? Còn chưa có làm xong, còn một chút nữa. Kiều Tiểu Hoàn khẽ gật đầu một cái, mới nhìn qua không giống như là một người biết chăm chỉ làm việc, nhưng mà dưới tay của cô, làm việc lại rất cẩn thận và tỉ mỉ. Cô đạp cước bộ chuẩn bị rời khỏi, khẽ dừng lại. Cố Tư Tuấn đâu? Anh ta. Bởi có chút ngạc nhiên lập tức nói, đúng giờ tan làm. Sắc mặt của Kiều Tiểu Hoàn khẽ chìm xuống, trực tiếp lấy điện thoại ở trong túi ra. Uy, ở bên kia chuyển đến âm thanh có một chút huyền náo, giống như là âm thanh ở trong quán bar. Cậu đang ở đâu? À, chuyện đó cái gì? Cố Tư Tuấn giống như là không nghe rõ. Tôi nói, cậu đang ở đâu? Tôi ở. Mặc kệ cậu đang ở chỗ nào, Cố Tử Tuấn, cậu lập tức trở về công ty tăng ca cho tôi. Cây điều hoàn nghiêm khắc nói. Hiện tại công ty còn có việc gì phải làm thêm? Bên kia khó chịu oán giận. Cậu không trở lại, tôi lập tức gọi điện thoại cho ba biết. Cậu tự suy nghĩ một chút hậu quả đi. Kiều Đi Hoàn, chị nha, đừng có mà ác như vậy. Vậy thì cậu thử xem. Nói xong, Kiều Đi Hoàn liền cúp điện thoại. Mới nhìn Kiều Đi Hoàn ngượng ngùng nói. Thật sự chuyện này không? Kiều Đi Hoàn ném một ánh mắt giết người qua, Mưu lập tức ngậm miệng. Tối đa 10 phút, Cố Tư Tuấn từ bên ngoài hồn hiện chạy tới. Dường như bởi vì tác dụng của rượu, khuôn mặt đỏ bừng, không thở được mà nói. Kiều Đi Hoàn, rốt cuộc chị muốn làm cái gì? Ở công ty, gọi tôi là Kiều Tổng. Kiều Đi Hoàn thể hiện dáng vẻ kiêu ngạo. Cố Tư Tuấn mắt trợn trắng, có chút an phận. Kiều Tổng, chị có gì dặn dò? Mư, đây phần việc còn lại giao cho Cố Tư Tuấn. Vâng, Mư gật đầu. Cố Tư Tuấn có chút khó chịu. Tối đi trước, Kiều Đi Hoàn dặn dò xong, liền chuẩn bị rời khỏi. Cố Tư Tuấn vừa nghe Kiều Đi Hoàn muốn đi, khóe miệng liền nở nụ cười. Chỉ cần cô đi rồi, anh ta cũng sẽ đi theo. Đang suy nghĩ, thì Kiều Đi Hoàn đột nhiên nói. Công ty có camera theo dõi, sáng mai, Mưu đem video làm theo giờ của thư ký Cố đưa cho tôi. Tôi sẽ đem cho Cố chủ tịch xem, giá nào cũng phải có chút thu hoạch. Thư ký Cố yên tâm, tôi ở trước mặt của chủ tịch sẽ tán dương cậu nhiều một chút. Cố Tư Tuấn tức giận đến thổ quả huyết. Cái này là Kiều Tiểu Hoàn đang cố ý, biết rõ anh ta đêm nay đang chơi vui vẻ. Kiều Tiểu Hoàn dịu dàng mỉm cười, tôi tan về trước, khổ cực cho hai người. Nói xong liền quay người mềm mại rời khỏi. Cố Tư Tuấn cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô rời khỏi, nghiến răng nghiến lợi. Mưu nín cười. Kiều Tiểu Hoàn muốn chỉnh một người, thủ đoạn gì cũng có thể dùng tới. Trong lòng cười nhìn Cố Tư Tuấn nói, thư ký Cố, chúng ta bắt đầu đi, không nên trì hoãn thời gian. Thư ký Cố, mẹ kiếp, tiếng xưng hô này khiến cho toàn thân của anh ta sợ hãi. Kiều Tiểu Hoàn ngồi trong xe của Võ Đại rời khỏi tòa ốc Cố Thị, một đường thẳng tới Khê Thụy Nhân Gia. Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên nói, Võ Đại, cùng nhau ăn cơm đi, chỉ có tôi với Diêu Bố Địch mà thôi. Võ Đại suy nghĩ một chút, cũng thực sự bởi vì đợi Kiều Tiểu Hoàn mà cũng có một chút đói bụng, cũng liền gật đầu. Hai người đi vào trong phòng bao, Diêu Bố Địch đã chờ ở bên trong, luôn luôn đều mang theo dáng dấp yên lặng như vậy, trên đầu vẫn còn đang băng vải, có đầu nghịch điện thoại di động. Nhìn Kiều Tiểu Hoàn cùng Võ Đại xuất hiện, khóe miệng khẽ cười. Phục vụ rất nhanh đã đem thức ăn lên. Võ Đại ăn có chút nhanh, toàn bộ quá trình đều rất ít nói. Diêu Bố Địch nhìn dáng vẻ của Võ Đại ăn cơm có chút hiếu kỳ. Võ Đại giống như là cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, liền ngẩng đầu. Cô muốn nói gì với tôi sao? Không có. Diêu Bố Địch vội vã cúi đầu. Võ Đại liền cười. Bạn của cô thật mau xấu hổ. Cô ấy là như vậy, bằng không làm sao có thể bị cái tên đàn ông Tiêu Dạ kia khi dễ đến nước này. Kiều Tiểu Hoàn, Diêu Bố Địch giống như không muốn nói chuyện của Tiêu Dạ, có chút khó chịu mở miệng. Kiều Tiểu Hoàn nhún vai, tiếp tục ăn thêm miếng cá. Cái kia, em cho tôi theo cô học cái gì sao? Diêu Bố Địch hỏi. Bởi vì đã ăn xong cơm tối, mọi người cũng không có gì gọi thêm, nên cứ vậy mà trò chuyện. Ừ, vết thương ở trên người của nó cũng là cô, là tôi. Võ Đại thừa nhận dáng vẻ rất hào phóng. Diêu Bố Địch gật đầu. Vậy thì cô lần sau có thể nhẹ tay một chút được không? Nghe mẹ tôi nói, em trai tôi mỗi ngày trở về đều kêu đau. Ồ vậy sao? Tôi còn tưởng rằng em trai cô không tim không phổi, không biết đau chứ. Võ Đại thuận miệng nói. Mặt của Diêu Bố Địch đen lại. Võ Đại cũng không hề nói dối. Thời điểm luyện quyền, Siêu Bố Khôn bị đánh suýt giữa cả hàm răng cũng sẽ không rên lên một tiếng. Võ Đại cô còn có chút ngạc nhiên cho rằng Siêu Bố Khôn không có cảm giác đau. Được rồi, cô chừng nào thì ly hôn? Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên hỏi. Sắc mặt của Diêu Bố Địch có chút trầm xuống không nói gì. Tìm thời gian ly hôn với Tiêu Dạ đi. Đương nhiên, nếu tôi là cô, tôi sẽ tuyệt đối sẽ không buông tay như thế để cho Tiêu Dạ cùng Lô Lô được thỏa ý nguyện. Nhưng mà Diêu Bố Địch, cô không giống như chúng tôi, tính cách của cô vốn dĩ không thích hợp để đối đầu cùng loại phụ nữ như Lô Lô. Cô ta có thể nghĩ đến mọi cách để sỉ nhục người khác. Cô so với cô ta cũng chẳng đấu lại được đâu, cuối cùng kết quả bị thương cũng chỉ có chính là cô. Kiều Tiểu Hoàn nghiêm túc nói. Diêu Bố Địch cắn môi. Cô thực sự là không có thích hợp cùng người khác cãi nhau, cũng không thích hợp tranh giành cái gì với người khác. Coi như cùng Tiêu Dạ kết hôn, Diêu Bố Địch cũng luôn cảm thấy mọi thứ đều không phải là do năng lực của cô giành được, mà chỉ là do ngẫu nhiên, sai sót thì mới có được. Diêu Bố Địch cúi đầu, lúc nào cũng giống như một đứa trẻ làm sai điều gì đó. Quỳ Thiều Hoàn có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Yên tâm đi, loại người giống như Lôi Lôi, cô ta cứ coi như là có thể khiến cho Tiêu Dạ ly hôn, cũng chẳng có hạnh phúc được. Vì sao? Diêu Bố Địch kinh ngạc hỏi. Lâu lâu được như ý nguyện, sao lại không thể hạnh phúc? Kỳ Tiểu Hoàn nhịn một chút, không đem câu Tiêu Dạ không thôn lồ lồi để nó ra. Cô sợ sau khi nó xong, Diêu Bố Địch lại có thể cho rằng bản thân còn hy vọng. Mà cô cảm thấy loại đàn ông như Tiêu Dạ thật sự là không xứng với Diêu Bố Địch. cũng không thể cho Diêu Bất Địch một hạnh phúc mong muốn. Tôi đoán như vậy, Tư Đình Hoàn thuận miệng nói. Diêu Bất Địch cũng không hoài nghi gì thêm, chỉ là cười, tựa hồ không muốn nói thêm về đề tài này, liền rời trọng tâm vào câu chuyện khác. Cổ Nguyên cứ thế kết hôn rồi, luôn có cảm giác mất mát một chút ít. Đúng vậy, Tư Đình Hoàn gật đầu, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì đó. Khóe miệng của cô cười. Đừng nói với tôi là cô đối với Cổ Nguyên có ý gì nhé. Cô nghĩ đi đâu rồi, tôi là đang vì cô mà cảm thán, Diêu Bất Địch tức giận. Ai kêu cô phải cảm thán, tôi hiện tại có cố tư thần, tôi rất hạnh phúc. Tình phúc sao? Diêu Bất Địch nháy mắt có một chút nghịch ngợm. Đúng vậy, rất hạnh phúc. Kinh Thiên Hoàn gật đầu, nhìn về mặt của Diêu Bất Địch, trong nhắm mắt liền hiểu đang nói đến cái gì. Diêu Bất Địch cười. Kinh Thiên Hoàn trung quy vẫn là đang suy nghĩ, nụ cười ấm áp như vậy của Diêu Bất Địch, ấm áp như thế, mất đi Tiêu Dạ liền thực sự sẽ mất đi. Có điều cố tư thần không phải là tàn tật sao? Anh ấy làm sao tính phúc cho cô? Ai nói là anh ấy tàn tật? Anh ấy có thể đi, có thể nhảy nhót rồi. Thật sao? Chuyện từ lúc nào? Vừa mới. Nhưng như vậy là có thể đi được. Cô là đang ghen tị với tôi. Cô, làm sao lại luôn nghĩ hư như vậy? Dù đi khó chịu nói. Cứ đi hoàn như vai, không sao cả. Lúc nào tôi đem cố tư thần ra ngoài cho cô nhìn một chút. Được. Tôi thực sự là rất tò mò. Cô vẫn có thể thích một người như vậy. Rốt cuộc người này có bao nhiêu mị lực nha? So với cả Tiêu Dạ tốt trăm lần. Diêu Bất Địch im lặng, Kỳ Thiên Hoàn đương nhiên nói. Đúng không, Võ Đại? Võ Đại liền ngẩn ra. Võ Đại còn đang vui vẻ ăn, ngay Kỳ Thiên Hoàn cùng Diêu Bất Địch nói chuyện, cũng thấy thật là buồn cười, còn nói là đem cố tư thần ra ngoài chơi, giống như là dắt chó đi dạo sao. Võ Đại liền lo miệng. Tôi không có bình luận gì về vấn đề này. Một chút cũng không thú vị, về sau làm sao mà gả được ra ngoài? Kỳ Thiên Hoàn khó chịu nói. Tôi chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình, Võ Đại khẳng định. Cô định chuẩn bị độc thân? Độc thân cả đời sao? Đối với những người như bọn họ, ngày mai không thể nói trước. Cho nên Võ Đại thực sự là rất bội phụ. Cố tư thần có thể khiến cho Kỳ Thiên Hoàn chờ đợi ở bên người. Cố tư thần cũng là đang tìm niềm vui ngắn ngủi ư. Còn là nói, cố tư thần thực sự đang quyết tâm vì cái gì? Đôi mắt liền nhìn Kỳ Thiên Hoàn ở trước mặt, như bộ dáng thẳng thắn bình tĩnh như vậy. Một ngày kia, nếu thực sự cô phát hiện ra, người đàn ông ở bên kia không giống như lúc đầu, thì cô có thể hay không lựa chọn rời đi? Khóe miệng mân lên một nụ cười nhạt, luôn cảm thấy càng đến gần sẽ nhớ thêm một ít chuyện tình yêu hư vô mờ mịt này. Thứ bảy, hôn lễ của Cổ Nguyên đã tới. Kiều Thị Hoàn cùng Cố Tử Nhàn với cả Diệp Mị ở trong phòng. Trong phòng hôm nay còn có phụ dung nhỏ tuổi nhất, cũng là con gái của Cố Gia, Cố Tử Hình. Còn có hai tiểu đồng là Cố Minh Nguyệt cùng Cố Minh Lý. Đúng, Cố Minh Lý đã từ Mỹ lặng lẽ trở về. Diệp Mị trong khoảng thời gian này ở trong mắt của Tề Tuyệt Vân càng ngày lại càng hiền lành. Cố Minh Lộ cũng ở trong căn phòng của Cố Tử Nhan, bởi vì không phải là tiểu đồng nhỏ cho nên có một chút mất mát đứng phía sau Kiều Tình Hoàn, mặc dù như vậy vẫn khéo léo không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ánh mắt không ngừng hâm mộ nhìn Cố Minh Lý mặc một bộ tây trang, còn có ở trên cổ là nơ con bướm màu đỏ, còn có Cố Minh Nguyệt mặc váy như một cô công chúa nhỏ, hận đến không thể nhéo một cái. Bọn họ có thể hay không làm khó Cổ Nguyên? Cổ Nhàn vẫn rất khẩn trương, cắn môi nhỏ nhưng không được hỏi Kiều Tử Hoàn cùng Diệp Mị đang ở trong phòng. Diệp Mị cười đến vui vẻ, thẳng thắn nói, coi như làm khó Cổ Nguyên một chút thì cũng được, em gái nhà chúng ta ngoan ngoãn như vậy, gả cho anh ta ngay cả một chút kiên trì cũng không có, về sau làm sao mà chiếu cố cho em. Nhưng mà em thực sự sợ là Cổ Nguyên bị bọn họ khi dễ. Cổ Nguyên thật rất tốt, với cả đám bạn của em chơi thực sự rất điên cuồng. Hơn nữa, Cổ Nguyên còn là con trai của giáo sư Cổ, nhưng mà những người này không chừng đem sự oán giận với cả giáo sư Cổ phát tiết lên người của Cổ Nguyên. Càng nói lại càng lo lắng. Cố Tư Nhàn nhìn Diệp Mị. Chị dâu hai, chị đi xuống lầu nhìn xem giùm em một chút được không? Được rồi, Diệp Mị trợn mắt. Em nha, quả nhiên giống như ba nói, con gái đã gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi. Em còn chưa có xuất giá mà lòng đã chuyên tâm hướng về phía của Cổ Nguyên. Diệp Mị cười, đối với Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt đang chờ trong phòng dặn dò một chút rồi đi ra ngoài. Cố Tư Nhàn nhìn Diệp Mị đi ra ngoài, cả người lại bắt đầu khẩn trương đến không được. Chị dâu cả, chị cùng Cổ Nguyên rất quen thuộc sao? Em nghe giọng của chị như là bạn bè thân thiết. Cố Tư Nhàn nhìn qua không một chút tâm cơ nào mà hỏi. Không quá quen, có điều đến tuổi này của chúng ta cũng sẽ hiểu nhau hơn. Dù sao thì chị cũng đã từng lấy đồ cổ ở chỗ của Cổ Nguyên, từng có tiếp xúc mấy lần, tự nhiên cũng hiểu một chút ít. Cố Tư Nhàn bị Kiều Thị Hoàn làm cho cười ha ha, một giây kia cũng quên mất cả khẩn trương. Kiều Thị Hoàn nhìn theo bóng dáng của Cố Tử Nhàn, trong lòng hơi căng thẳng. Cố Tư Nhàn phát hiện ra cái gì rồi sao? Cô cắn môi như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cô dâu mới mở cửa, không phải là giọng nói của Cổ Nguyên, chắc là do phù rể. Bọn họ tới rồi, Cố Tử Hình lập tức nhảy lên. Vừa rồi còn đang chơi điện thoại ở một bên, hiện tại với vẻ đi đóng chặt cửa trước. Quỷ Tử Hoàn cũng đi theo chặn ở cửa. Không mở cửa, Cố Tử Hình lớn tiếng nói. Cố Tử Nhan ngồi trên giường lớn, áo cưới xinh đẹp đối lập với màu đỏ ở trên giường, đẹp như một bức họa. Lúc này cũng bởi vì có chút khẩn trương, không tự chủ được ngồi nghiêm chỉnh. Không mở cửa, làm sao mà đẩy nhanh tiến độ duyên phận đây? Đồng chí Vũ Dâu, cô đây là đang làm ảnh hưởng đến sự phát triển của loài người. Nhưng mà tôi vẫn không muốn mở, Cố Tử Hình cố nói. Đồng chí Phù Dâu, sắp tới giờ rồi, cái này mà còn trì hoãn nữa sẽ không tốt. Cô muốn chỗ tốt gì, nói cho phù đề ca ca đây, chúng ta dù sao cũng đều là bạn, có phúc cùng hưởng. Người nào cũng vai phải lứa với anh, tôi mạn phép không mở. Tôi nói nhà đồng chí Phù Dâu, cô làm sao lại làm khó như vậy? Vậy thì anh thử xem, Cố Tử Hình nín cười nghiêm túc nói. Bên ngoài tờ hồ mang theo một chút tượng trưng đụng vào hai cái, động tác rất nhẹ, một lát sau phù đề lại lên tiếng. Chúng tôi đều là người văn minh, không nên làm chuyện thô lỗ như vậy. Cố Tử Hình cao ngạo hờ lạnh. Chị Phù Dâu à, chị đến cùng là muốn như thế nào mới mở cửa? Phù đệ ở bên ngoài đang cố gắng thỉnh cầu. Cố Tử Hình nghịch ngợm cười mà bắt đầu nhìn Kiều Đình Hoàn. Chị giúp cả, chị nói làm sao mở cửa đây? Kiều Cổ Nguyên nói vài lời dễ nghe xem, Kiều Đình Hoàn nói. Cố Tử Hình vội vàng gật đầu, lớn tiếng nói. Phù đệ, anh đi ra ngoài hóng mát một chút đi, chú đệ anh lại đây nói mấy câu. Ở bên ngoài yên tĩnh trong chốc lát, rất nhanh truyền đến giọng nói của Cổ Nguyên. Cô em vợ, mở cửa đi, anh cho em tiền lì gì. Chị của em còn chưa có gả, ai là cô em vợ của anh? Cố Tử Hình hề hề nói. Nói sai, chưa hít đất năm cái. Được rồi, ở bên ngoài vang lên một vài âm thanh. Hôm nay, bạn thân của cô Dung tới không ít, đại thể đều là bạn bè của Cố Tử Nhan, tuổi tác rất nhỏ, dĩ nhiên là điên cuồng không gì sánh được. 1, 2, 3, 4, 5, bên ngoài vừa cười vừa đếm. Làm xong có thể tha cho tôi chưa? Cổ Nguyên thương lượng nói. Không được. Nhưng như vậy liền đem chị của em gả cho anh, làm sao có thể? Nói hai câu thề non hẹn biển cho chị em nghe một chút, Cố Tử Hình tà ác nói. Ở bên ngoài trầm mặc thật lâu, Cố Nguyên tự hồ không thể ở trước mặt của nhiều người nói lời ngon ngọt, hiện tại dị nhiên cũng có chút xấu hổ. Người bên ngoài bắt đầu ồn ào, âm thanh càng lúc càng lớn. Cố Tử Nhan có chút khẩn trương, thấy Cố Nguyên nãy giờ không nói gì, cô biết là Cố Nguyên sẽ không nói những câu như vậy, nhưng không được nói với cả Cố Tử Hình. Tử Hình, em đừng làm khó Cố Nguyên. Chị yên lặng ngồi trên giường đi, chưa nói thêm một câu nào, em liền không mở cửa. Cố Tử Hình giống như đặc biệt bất mãn khi Cố Tử Nhan bảo vệ cho Cổ Nguyên vậy. Cố Tử Nhan chỉ là im lặng, tim vẫn không ngừng nhảy lên. Nhảy lên một chút, chịu hoãn thêm thời gian cũng không phải là lỗi của em nha, Cố Tử Hình thúc giục. Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Cổ Nguyên, mọi người lại im lặng. Tử Nhan, xin lỗi, để cho em trở thành cô dâu lúc này cũng liền chuẩn bị làm mẹ. Anh không biết phải nói cái gì, ngay cả chuyện kết hôn cũng đều là em nói ra trước. Hiện tại, về sau, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, cả đời đều chăm sóc cho em, là một người chồng tốt, là một người ba tốt. Đoạn văn chất phác thật thà nhất, Kỳ Tình Hoàn không hiểu sao một giây kia, phiền mắt có một chút hồng. Là một người chồng tốt, là một người ba tốt. Cô quay đầu nhìn Cố Tử Nhan, nhìn Cố Tử Nhan phiền mắt cũng đang hồng thấu, thực sự như vậy rất tốt. Chị Cổ Nguyên thực sự đã tìm được một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu mình, không để lại dấu vết, thu vén lại tâm trạng của chính mình. Cô nhỏ giọng nói với cả Cố Tử Hình. Thời gian không còn sớm nữa, để cho Cổ Nguyên vào đi. Nghe chị dâu, Cổ Hình mở cửa ra. Cửa phòng được mở ra, Cổ Nguyên mặc một bộ tây trang màu trắng. Anh Tuấn cao ngất đứng ở cửa, trên tay đang cầm một bó hoa hồng màu đỏ, khóe miệng mang theo một nụ cười nhợt nhạt. Con người của anh ta thoáng nhìn qua Kiều Tình Hoàn, rất nhanh đem ánh mắt đặt ở chiếc giường lớn. Cô dâu vành mắt có một chút đỏ, bước đi vào, nửa quỳ đưa hoa tươi lên. Tử Nhan, gả cho anh. Nước mắt của Cố Tử Nhan không khống chế được mà rơi xuống. Cố Tử Nhan nhận hoa tươi, nặng nề gật đầu. Vâng, mọi người vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Kết hôn thật sự là một việc khiến cho người khác rất cảm động. Kiều Tử Hoàn mỉm cười, nhìn từng chút một như vậy. Thế nào? Bên người đột nhiên truyền tới giọng nói nữ tính quen thuộc. Kiều Tử Hoàn quay đầu nhìn Diêu Bất Định. Diêu Bất Định đi theo Cổ Nguyên. Kiều Tử Hoàn nhìn phiền mắt của Diêu Bất Định cũng hồng hồng, cho là cũng rất cảm động. Cổ Nguyên ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng tìm được người thuộc sở hữu của mình. Rất tốt, Kiều Tử Hoàn nói. Diêu Bất Định mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Cổ Nguyên ôm Cố Tử Nhan từ trên lầu cho tới khi xuống đến xe đón dâu. Mọi người trật tự đi theo xe hoa một đường đến hội trường của lễ kết hôn. Hội trường lễ kết hôn được đặt ở một sân cỏ chơi gốp cao cấp của Thượng Hải, màu sắc sặc sỡ, tràn ngập bóng bay hình trái tim, màu trắng tinh khiết, từng hàng ghế chỉnh chỉnh tề tề, bánh ngọt đủ loại màu sắc, ngon miệng, ấm áp lại lãng mạn. Cổ Nguyên vẫn đang bận rộn chào hỏi tân khách. Cố Tử Nhan ngồi trong phòng hóa trang chuyên dụng nghỉ ngơi cho đến lúc nghi thức bắt đầu. Kỳ Hoàn một mình ở trong hội trường hôn lễ ăn bánh ngọt. Siêu vừa định nói trở về đón Tiểu Tiếu cùng cha mẹ của cô ấy tới tham gia hôn lễ, Cố Tư Thần từ sáng sớm đã không thấy đâu, không biết là đi nơi nào. Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt, Cố Minh Lý thì đã đi chơi ở chỗ nào rồi. Bẩm sinh trẻ con đều ham chơi, cô cũng không thể ngăn cản cái gì, cho nên cô chỉ có một mình, không có gì làm, nhìn cả nhà cũng nguyên bận rộn. Cô mím môi nhìn thấy mọi người đi về phía bên trong của sân gốc, người trước mặt đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn cô, một bộ tây trang màu trắng lịch sự. Cố Nguyên, Cố Tư Hoàn đến gần anh ta nói, tân hôn hạnh phúc. Cảm ơn. Không hiểu sao vào thời khắc ấy hai người lại có một chút dị dạng. Cố Tư Hoàn khẽ nhếch môi, cố ý nói, muốn để cho anh biết một tiếng, tôi có thể có một phần bao lì xì, anh nhớ đến thật kỹ. Cố Nguyên không nói lên lời, luôn hành động khi mà người khác không một chút đề phòng, cũng chỉ là bởi vì đang cố ý lảng tránh cái gì. Lúc đầu là muốn tặng một tấm thẻ, sau đó lại suy nghĩ một chút, thẻ quá mỏng, không thể thể hiện được thân phận của tôi là cường hào. Cố Tư Hoàn nói tiếp. Cố Nguyên cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, nhìn về mắt của cô có một chút hồng hồng. Tiểu Khê, Cố Nguyên đột nhiên gọi tên của cô, gọi cô là Hoắc Tiểu Khê. Hả? Cố Tư Hoàn nhìn chằm chằm vào anh ta. Cô đừng động đậy, Cố Nguyên nói. Hả? Cố Tư Hoàn liền buồn bực. Cố Nguyên từng bước một, từng bước đến gần cô, đưa tới trước mặt cô, cách khoảng cách rất gần. Tiểu Khê, ngón tay của Cố Nguyên thon dài xoay qua gò má của cô, đôi mắt có một chút say mê cùng ôn nhu. Anh ta nói, tôi sẽ hạnh phúc. Được, Cố Tư Hoàn cười. Cố Nguyên đột nhiên ôm lấy Cố Tư Hoàn. Chỗ này người đến người đi rất nhiều. Cố Tư Nhân đang ở bên trong phòng hóa trang ở bên kia. Cố Tư Hoàn đuổi theo bước chân của Cố Nguyên, kỳ thực chính là muốn nói hai câu mà thôi, chỉ là muốn chúc phúc, luôn muốn nhìn thấy anh ta hạnh phúc. Mà cô lại cũng đang nghĩ tới, cứ như là bị người ta bắt gặp, cô cũng có thể nói là cô đi xem Cố Tư Nhân. Cố Tư Nhân là em gái của cô, cô muốn tìm cô ấy nói chuyện, cũng là tình cờ gặp Cố Nguyên để nói chuyện hai câu. Không ai biết, cũng không ai hỏi nghi. Nhưng mà hành động của bây giờ, Cố Tư Hoàn liền cau mày. Cố Nguyên, cô đẩy anh ta ra. Hiện tại thân phận của bọn họ rất khó xử. Ừ, tôi biết, tôi lập tức đi, Cố Nguyên nói. Chu Quỳ muốn nói với cả người trong thân thể của cô, cái người không tim không phổi nói một tiếng, tôi rất tốt. Cố Tư Hoàn mím môi. Diệp Mị từ trong phòng của Cố Tư Nhan đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy hai thân ảnh ở phía trước. Đôi mắt của cô ta nhíu lại, khóe miệng tà ác mà cười, mẽn liệt xoay người đi vào trong phòng trang điểm. Tử Nhan, em cũng ngồi ở chỗ này lâu như vậy rồi, có muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt hơn một chút không? Không tốt đâu, cô dâu mới không phải là không thể đi ra ngoài sao? Còn ai quản mấy cái chuyện này nữa, em còn sống ở thời cổ đại hay sao? Chị mang em ra ngoài hành lang, nhìn náo nhiệt một chút, không có ai biết. Chẳng lẽ em không có chút hiếu kỳ nào sao? Hôn lễ sẽ xuất hiện những người nào? Dáng vẻ của Cố Nguyên chào hỏi khách mời, có phải hay không rất là đẹp trai? Diệp Mị mê hoặc nói. Cố Tư Nhan không chứng cự nổi lời của Diệp Mị nói, cũng gật đầu, nhấc lăn váy đi theo Diệp Mị ra khỏi phòng trang điểm. Trước mặt của Diệp Mị xẹt qua một tia tà ác. Ngày hôm nay cô ta đặc biệt chú ý đến Cố Nguyên cùng Cố Tư Hoàn, cũng có lẽ là vì tránh nghi ngờ, cho nên hai người biểu hiện rất tự nhiên, không có một chút dấu vết. Cuối cùng trong mắt không để ý đã thấy một màn thân mật của bọn họ như vậy, cô ta nghĩ quan hệ của hai người sẽ có một giây không thể kiềm chế được, quả nhiên đã để cho cô ta bắt gặp được. Thật sự trước đó cô ta có ảnh chụp thân mật giữa Cố Nguyên và Cố Tư Hoàn, cô ta từng nghĩ tới đưa ảnh chụp này cho Cố Tử Nhan xem, nhưng mà lại cảm giác mình đang chịu mũi nhọn quá sâu, có đôi khi nên để cho Cố Tử Nhan tự mình phát hiện, bằng không nếu chưa xét đến còn có thể bị Cố Tử Hoàn lật lại là cô ta đang cố ý gây bất hòa, châm ngòi thổi lửa. Nếu không làm đúng, ngược lại đã không có được còn bị mất, cô ta chưa có ngu xuẩn đến cái mức độ làm ra loại chuyện như vậy. Hai người chân trước chân sau đi ra phía cửa, đồng thời liền dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người ở trước mặt đang thân mật dây dưa. Ở trên hành lang, người đàn ông cùng người phụ nữ đang ôm hôn, không phải là ôm mà là ôm hôn lẫn nhau như kêu như sơn. Trên hành lang vẫn rất yên tĩnh, một giây, hai giây rồi ba giây, thẳng đến khi hai người ôm hôn đột nhiên thở hổn hển buông nhau ra. Cố Tư Nhan nhìn chằm chằm vào bọn họ, có chút không tin, vẫn nhìn bọn họ thật lâu thì mới nói, anh cả, chị dâu, hai người thật là cởi mở. Cố Tư Hoàn quay đầu nhìn Cố Tư Nhan cùng với cả người bên cạnh. Diệp Mị tự hồ còn đang chớm mắt nhìn. Diệp Mị xuất hiện ở cửa một giây kia, cô liền đã nhìn thấy, cho dù Diệp Mị chỉ xuất hiện không đến có một giây. Cô chỉ đẩy Cố Nguyên ra, biết là Diệp Mị chắc chắn sẽ làm ra vài việc không tốt, cô chưa phản ứng kịp, làm sao để mà đối phó với Diệp Mị, cơ thể đã đột nhiên bị một người phía sau lôi kéo. Cả người trong nháy mắt liền nằm ở trong cái ôm của người đàn ông quen thuộc. Trước tình hồn, một cái hôn nặng nề đã hôn lên bờ môi của cô, khiến cho cô ấp a ấp úng. Mà Cố Nguyên trước mặt bọn họ thì cứ như vậy, chậm mắt há miệng nhìn bọn họ, nhìn Cố Tư Hoàn ở dưới một người đàn ông khác, nhỏ nhắn, xinh xắn mà dịu dàng. Trong mắt của anh ta không một chút nào che giấu đi tâm trạng, nhưng mà bởi vì đưa lưng về phía của Cố Tử Nhan và Diệp Mị, cho nên Cố Tử Nhan không nhìn thấy bộ dáng của anh ta. Kỳ Tử Hoàn nhìn thoáng qua Cổ Nguyên, lướt mắt nhìn Cố Tử Nhan nói, đây là sở thích. Là vậy sao? Cố Tử Nhan có chút ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng. Kỳ Tử Hoàn lôi kéo Cố Tử Thần, dịu dàng dựa vào trong ngực của anh. Em với cả Cổ Nguyên cũng có thể. Khuôn mặt của Cố Tử Nhan đã hồng thấu. Cổ Nguyên giống như trầm mặc một chút, rất nhanh khôi phục lại tự nhiên. Anh ta nhìn Cố Tử Thần cảm kích mà cười. Cố Tử Thần khẽ gật đầu. Hai người đàn ông trong khoảng khắc đó giống như đang cất giấu cái gì khiến cho người khác không nhìn ra. Cố Nguyên xoay người, trên mặt mang theo nụ cười. Anh đang chuẩn bị vào thăm em làm sao lại ra đây? Triệu Dầu Hai nói là có thể xem náo nhiệt một chút. Hôm nay anh bận như vậy, em cũng không có kịp nhìn anh thật kỹ. Cố Tử Nhan có chút ngượng ngùng. Được, anh ở cùng em một chút. Cố Nguyên đi lên, rất là tự nhiên ôm lấy hông của Cố Tử Nhan đi về trong phòng trang điểm. Diệp Mị cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hai người ở trước mặt đang thân mật, đôi mắt rõ ràng mang theo lửa giận. Vì sao mỗi lần dường như là muốn bắt được nhược điểm của Kỳ Tử Hoàn thì lại thấy bản thân mình phản ứng đã quá chậm, hay vẫn là do người phụ nữ Kỳ Tử Hoàn này quá thông minh? Cô ta hung hăng siết chặt nắm tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, khiến cho tâm trạng của cô ta càng lúc lại càng suy sụp. Cô ta nhấc chân lên rời khỏi hành lang, thậm chí như là có một chút bỏ chạy. À, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói nữ tính. Kỳ Tử Hoàn cùng Cố Tử Thần xoay người. Diệp Định đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa, có lẽ bởi vì Diệp Mị đi quá nhanh, không cẩn thận đụng phải Diệp Định. Diệp Định nhìn theo bóng lưng của Diệp Mị cũng không quá để ý, quay đầu nhìn Kỳ Tử Hoàn cùng Cố Tử Thần, khóe miệng mỉm cười. Cố đại thiếu, không nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy ông xã của Hoắc Tiểu Khê lại trong tình huống nhiệt tình đến như vậy. Không chính thức giới thiệu một chút sao? Diệp Định cười hỏi. Đây là Cố Tử Thần, Kỳ Tử Hoàn nói, sau đó chỉ vào Diệp Định. Đây là Diệp Định. Giới thiệu như vậy thôi sao? Diệp Định coi như là hiểu ý. Diệp Định chủ động tiến lên chào hỏi. Chào anh, tôi là bạn của Kỳ Tử Hoàn, tôi gọi Diệp Định. Cố Tử Thần gật đầu có chút xa cách. Diệp Định cảm thấy Cố Tử Thần cái tên này còn không có thân thiện bằng Kỳ Tử Hoàn nữa. Trong lòng ngượng ngùng cười, không quấy rầy hai người, tôi đi xem Cổ Nguyên. Sau đó lướt qua hai người bạn họ rời khỏi. Kỳ Tử Hoàn nhìn theo Diệp Định cảm thấy cô nàng này thực sự là vẫn biết điều. Cô hiện tại cũng đang có hàng vạn vấn đề muốn hỏi Cố Tử Thần. Cho nên sau khi Diệp Định rời khỏi, liền thoát khỏi ngực của anh, nghiêm túc nói. Hôm nay, sáng sớm như vậy đã không ở nhà, anh là đã đi đâu? Có một chút việc. Chuyện gì? Có chút việc. Kiều Tử Hoàn chống nạnh, Cố Tử Thần trầm mặc. Được rồi, cô đổi sang một vấn đề khác. Vừa rồi vì sao lại đột nhiên liền xuất hiện? Kiều Tử Hoàn nói. Tiện thể xuất hiện. Làm sao xuất hiện? Tiện thể xuất hiện. Kiều Tử Hoàn liền cắn răng. Nhìn thấy em với cả Cổ Nguyên, vì sao lại không tức giận? Khỏi cần tức giận. Vì sao? Không cần tức giận. Cố Tử Thần, Kỳ Tử Hoàn giống giận. Cố Tử Thần nhìn cô bởi vì tức giận mà mặt đỏ lên, nửa ngày khóe miệng tự hồ kéo lên một độ cong đẹp mắt. Anh cứ cái gì? Không thấy cô đang sắp giận đến chết rồi sao? Cố Tử Thần người này, một ngày nào đó cô sẽ bị anh ta làm cho tức chết mất, tức giận đến nỗi nhảy lầu. Tử Thần, phía sau lại truyền đến một giọng nói nữ tính. Kỳ Tử Hoàn chuyển mắt, Cố Tử Thần xoay người. Hai người nhìn Diệp Vũ, nhưng cô ta xuất hiện ở nơi này lại còn mặc một chiếc váy màu xanh lục, trên mặt mang một nụ cười đẹp mắt. Vì sao vừa rồi đột nhiên lại rời đi? Không phải nói là cùng nhau tham dự hôn lễ hay sao? Cố Tử Thần sầm mặt lại. Trái tim của Kỳ Tử Hoàn chợt ngẩn ra, hung hăng nhìn Diệp Vũ. Tôi đi xem cô dâu. Nói xong liền vui vẻ đi ngang qua Cố Tử Thần cùng Kỳ Tử Hoàn, đi ngang qua nhanh như một cơn gió. Không gian chợt yên tĩnh trở lại, đột nhiên rất là trầm mọng. Kỳ Tử Hoàn căm tức nhìn Cố Tử Thần, anh lại không thành thật, lão nương muốn xé nát da mặt của anh. Cố Thần nhìn Kiều Tử Hoàn mở miệng. Nói xong, em cũng không thích nghe. Không nói, thì anh sẽ cảm thấy em thích hơn sao? Kiều Tử Hoàn nhíu mày. Anh không phải là đơn độc cùng Diệp Vũ gặp mặt, Cố Thần Thần nói. Kiều Tử Hoàn liền nhíu mày. Sau đó thì sao? Em đừng ghen. Ghen? Cô ghen tị ư? Cô là đang tức giận có được hay không? Cái đồ đàn ông không biết xấu hổ, đồ cầm thú. Anh với cả cô ta bây giờ không có gì cả, Cố Thần Thần tiếp tục giải thích. Trước đây thì sao? Kiều Tử Hoàn hỏi. Chuyện trước kia, em rất để ý. Vậy anh để ý chuyện trước kia của em sao? Kỳ Tử Hoàn hỏi anh. Không phải quá quan tâm, Cố Tử Thần nói. Cố Tử Thần, anh đến cùng là có yêu em sao? Kỳ Tử Hoàn đột nhiên hỏi anh rất là nghiêm túc, thì thào hỏi anh. Nhưng mà Cố Tử Thần không trả lời. Thôi được rồi, cô biết là Cố Tử Thần sẽ không trả lời. Thế nhưng mà cô nên có tư cách gì mà giận? Cô không thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Cố Tử Thần, thì cô cũng có thể tùy tiện điều khiển tâm trạng của chính mình. Cô sẽ ngờ rời khỏi. Cô muốn nói với người đàn ông này thêm một chữ nữa. Mặc dù vừa rồi cô nói một giây cảm kích, là cảm kích anh ra tay cứu giúp. Cổ Nhược Ký có một lần ở Cố gia cũng là bị người khác bắt gặp một màn không hay, lúc đó cô liền nhào về phía của Cố Tư Thần, khi đó anh còn đe dọa không cho phép cô lợi dụng anh. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính bản thân mình thật bình tĩnh lại. Bước chân của cô đi về phía phòng hội trường hôn lễ, liền thấy một đám người đang vây ở chỗ đó. Có lẽ cũng là vừa mới túm tụm lại, mọi người ở đó đang chỉ trò. Cô còn chưa đi tới, liền thấy sắc mặt của Tề Đệ Phân khó coi nhìn cô. Kỳ Tử Hoàn, con mau tới đây. Kỳ Tử Hoàn nhịn cơn giận của lúc nãy, sải bước đi tới. Mẹ, làm sao vậy? Con nhìn con trai ngoan, sao còn dạy dỗ đi? Tề Đệ Phân lạnh lùng nói. Con trai ngoan, Cố Minh Lộ. Cô quay đầu nhìn Cố Minh Lộ đang oan ức đứng ở một bên, đầu cúi thật thấp. Làm sao vậy? Kỳ Tử Hoàn nhìn Cố Minh Lộ. Chính là nó, chính là Cố Minh Lộ đẩy con, nó còn đoạt đi tư cách làm hoa đồng nhỏ của nó. Nó nói nó trả thù con. Dì ơi, con đau quá, đầu gối của con đau. Cố Minh Lý vội ở trong ngực của Diệp Mị lớn tiếng chỉ trích Cố Minh Lộ. Kỳ Tử Hoàn nhìn Cố Minh Lý có chút sụp đổ, quay đầu nhìn Cố Minh Lộ. Minh Lộ, con nói cho mẹ biết có phải hay không? Cố Minh Lộ lắc đầu, vội vàng giải thích. Không phải đâu mẹ, con không có đẩy Minh Lý, là em ấy vô ý tự mình ngã xuống, không phải là con. Con không có trả thù em ấy làm hoa đồng nhỏ, con chỉ là có một chút ao ước mà thôi. Thế nhưng con thật không có nghĩ làm. Nó chỉ là ao ước vị trí của con, cho nên trả thù con. Cố Minh Lý chỉ ra chốt sai. Cố Minh Lý, cháu có chứng cứ gì nói Cố Minh Lộ đẩy cháu? Kỳ Đồ Hoàn nhíu mày, ánh mắt giết người bắn qua. Vừa rồi tâm tình đã đủ bùng nổ rồi, bây giờ còn xuất hiện những chuyện như vậy. Huyền, những người này đừng có mà chọc giận vào cô. Lạ là, Cố Minh Lý nửa ngày cũng không nói lên lời. Xảy ra chuyện gì? Cố Diệu đi tới, nghiêm khắc nói. Còn không ngại mất mặt sao? Hôm nay là ngày tốt, mà bởi vì hai đứa trẻ xào xáo làm cho cười, cô không mau đi vào cho tôi rồi nói. Để được phần vừa bá kêu Diệp Mị, Kỳ Đệ Hoàn, Cố Minh Lộ, Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt đi về chỗ phòng nghỉ của sân gốc tạm thời. Cố Diệu nhìn bọn họ rời khỏi, giọng đã khá hơn, chào hỏi khách quan rồi nhìn cha mẹ của Cố Nguyên nói. Trẻ con nghịch ngợm một chút mà thôi, hy vọng không có ảnh hưởng đến mọi người. Ở bên thông gia, thực sự là sẽ khiến cho hai người chê cười rồi. Khách cũng chỉ là cười cười nói bình thường. Cha mẹ của Cố Nguyên cũng là những người hiểu chuyện, cười nói. Trẻ con không gãi nhau ầm ĩ mới là kỳ lạ. Hội trường hôn lễ rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái như ban đầu. Trong một căn phòng nhỏ, đây là một căn phòng sát vách phòng trang điểm của Cố Tư Nhan. Cũng là một phòng nhỏ xây dựng tạm thời, ở bên trong bày biện hai cái sofa nhỏ cùng một bàn trà. Lúc này căn phòng nhỏ vì đông người mà chật chội. Diệp Mị vẫn ôm Cố Minh Lý ngồi trên ghế sofa, đầu gối Cố Minh Lý có chút bầm tím, vùi ở trong ngực của Diệp Mị đầy oan ức. Cố Minh Nguyệt cũng đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Diệp Mị, lúc nãy cũng không dám làm nũng. Kiều Thị Hoàn đứng ở một bên, Cố Minh Lộ có chút sợ sệt lôi kéo góc áo của Kiều Thị Hoàn. Tề Tuệ Vân ngồi bên một ghế sofa không nói cười như thường, có chút nghiêm túc khiến cho người ta không dám thở mạnh. Cố Tư Thần không biết là từ khi nào đã xuất hiện ở trong phòng nhỏ, rất là thờ ơ, dựa vào vách tường lạnh nhạt. Nó đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tề Địa Phân sầm mặt lại. Diệp Mị dịu dàng nhìn Cố Minh Lý nói. Minh Lý, tuy là ba con bởi vì bận việc không có ở đây, thế nhưng có gì ở đây con không phải sợ. Có gì con cứ nói thật ra, bà nội cùng gì, còn có cả bác dâu cả, bác trai cả, cũng không vì ai mà thiên vị đâu. Cố Minh Lý mới từ Mỹ trở về, tuy là lúc đầu bởi vì phạm sai mà phải ra nước ngoài, nhưng mà dù sao cũng là cháu trai ruột của Cố ra. Rồi đi lâu như vậy bỗng dưng trở về khiến cho Tề Tuệ Phân rất ngạc nhiên. Hai ngày nay dị nhân đối với Cố Minh Lý tự nhiên tốt đến không được, hiện tại xảy ra một chút chuyện, vốn dĩ không nỡ rời khỏi Cố Minh Lý. Còn vừa rồi cùng em gái chợ ở trên sân cỏ, chúng con đang ăn bánh ngọt, Cố Minh Lộ đột nhiên muốn ăn bánh ngọt của em, nhân tiện đoạt đi, con không cho nó liền đẩy con. Lúc đẩy con còn nói cũng là bởi vì con nên nó mới không thể trở thành hoa đồng nhỏ, nó chán ghét con còn muốn đem con đuổi đi Mỹ. Cố Minh Lý khóc sướt mướt nói. Cố Minh Lộ, Tề Tuệ Phân sầm mặt lại. Con không có. Cố Minh Lộ nhỏ giọng phản bác, lại bởi vì giây phút này bầu không khí quá mức mãnh liệt, nhóc con cúi thấp đầu có một chút sợ. Nó chính là có, nó chính là có. Cố Minh Lý giọng gây sự, cả người đều đã suy sụp. Nếu mày không đố kỵ tao làm hoa đồng nhỏ, tại sao mày lại đẩy tao? Anh không có đẩy em, là em tự mình ngã xuống. Mày hỏi em gái tao đi. Cố Minh Lý đột nhiên mở miệng nói. Cố Minh Nguyệt có chút lờ mờ nhìn bọn họ. Diệp Mị nhẹ nhàng vỗ vào tay của Cố Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, con là bé ngoan. Con lúc nãy đều ở bên cạnh anh trai của Minh Lộ. Con nói cho gì, có phải Minh Lộ đẩy Minh Lý hay không? Cố Minh Nguyệt cắn cắn môi nhỏ, nhìn Diệp Mị Nhịn không được nhìn qua cô Mi Lộ, âm thanh có chút nhỏ nói là Mi Lộ đem anh trai để ngã. Cô Mi Lộ giống như không tin lời của cô Minh Nguyệt nói, bé ngẩng đầu nhìn cô Minh Nguyệt. Cô Minh Nguyệt cúi thấp đầu không nói một lời nào. Kỳ Tư Hoàn nhíu mày. Diệp Mị cố ý đem cô Minh Lý cùng cô Minh Nguyệt đều đã mua chuộc. Mi Lộ, cháu còn nói sao? Cháu bây giờ làm sao lại không thành thật như vậy? Để Đệ Phần đột nhiên giận dữ, âm thanh rất lớn. Cô Mi Lộ bị hoảng sợ, cả người lập tức òa khóc. Bà nội, con thực sự không có đẩy cô Minh Lý, là chính em ấy tự trật chân té. Lẽ nào cháu còn cảm thấy là Minh Lý đổ oan cho cháu sao? Minh Nguyệt nói dối sao? Để Đệ Phần hung hăng nói. Cô Mi Lộ khóc tới nỗi có chút khó chịu. Cháu thật là không đẩy em ấy, cháu vẫn luôn xem Minh Lý là em trai. Em ấy trở về, cháu đã thực sự rất vui vẻ, mặc dù cái gì? Để Đệ Phần nói, mặc dù. Cô Mi Lộ cắn môi, dường như là không nói ra được nữa, bé quay đầu nhìn về phía của Kiều Tử Hoàn, khóc rất là thương tâm, nắm lấy vạt áo của cô. Mẹ, con không có đẩy cố Minh Lý, con nói thật, con không có. Ừ, Kiều Tử Hoàn bình tĩnh nói, mẹ biết. Cô Mi Lộ liền ngẩn ra, luôn cảm thấy mẹ bé đều như vậy khiến cho bé có cảm giác rất an toàn. Mặc kệ là bất cứ lúc nào, mẹ cũng có thể hung hăng bảo vệ cho bé. Kiều Tử Hoàn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cố Minh Lộ. Đừng khóc. Bà không phải là đã nói sao, là đàn ông không thể khóc. Nhưng mà mẹ không phải là nói con là con nít, muốn khóc thì khóc sao? Là khi bị tổn thương, còn bây giờ con đã bị hiểu lầm nên không được khóc, bởi vì không phải là con sai, con không được khóc, Kiều Tử Hoàn nói. Cô biết lộ cách hiểu cái không, nhưng vẫn khéo léo xoa đến nước mắt, chỉ còn lại một chút tiếng nước nở nhưng không còn rơi nước mắt nữa. Kiều Tử Hoàn đứng lên nhìn về phía của Tề Tuệ Phân. Mẹ, Minh Lộ lớn lên ở quốc gia nhiều năm như vậy, là đứa trẻ như thế nào chúng ta đều rất rõ ràng. Thằng bé không biết nói láo, Minh Lộ không có đẩy Minh Lý, liền tuyệt đối không có làm qua. Ý kia là nói Minh Lý và Minh Nguyệt đều đang nói dối. Diệp Mị xem vào giọng không tốt nói. Đúng, Kỳ Tử Hoàn gần lên. Chị dâu cả, chị thực sự là hơi quá đáng rồi đấy. Bình thường chị muốn ai phong thế nào cũng được, nhưng đến vấn đề về trẻ con mà chị vẫn còn không biết phân biệt tốt xấu, về sau này cái nhà này còn có thể hay không bình yên. Diệp Mị đỏ mặt giống như là rất khó chịu. Sắc mặt của Tề Địa Phân cũng có chút không tốt. Kỳ Địa Hoàn không thể nào bao che khuyết điểm như vậy. Mẹ, con không bao che khuyết điểm, con chỉ rất rõ tính cách của con trai của con. Thằng bé nói không có đẩy Minh Lý, con liền tin thằng bé không làm. Hơn nữa, Minh Lộ chưa bao giờ gây chuyện, chưa bao giờ đánh lộn, nhưng mà Minh Lý thì lại không giống. Lần trước Minh Lý đã đem Minh Lộ đẩy xuống khỏi cầu thang, không phải là bởi vì tử thần, thì hiện tại thằng bé có thể què tay, què chân rồi. Thời điểm Minh Lý ở Mỹ đi học cũng vì đánh lộn mà thầy giáo rất nhiều lần đã gọi điện về nhà. Kỳ Điều Hoàn, theo ý của chị là bởi vì Minh Lý trước đây phạm lỗi cho nên thằng bé hư hỏng rồi. Nếu như mà không có bằng chứng, chứng là xem như đã từng, Kỳ Điều Hoàn kiên định nói. Diệp Mị tức đến nổi giận. Tệ Vân cũng hiểu được Kỳ Điều Hoàn giống như là đang gây sự. Hoàn, có như vậy là quá độc đoán. Cứ cho là con độc đoán đi, Kỳ Điều Hoàn nói. Mẹ, con không biết có phải Minh Lộ thực sự đẩy Minh Lý trước hay không, nhưng con sẽ không để cho Minh Lộ xin lỗi. Cô sẽ không để cho thằng bé chấp nhận lỗi lầm một cách bậy bạ. Đây là cách giáo dục con cái của con. Cũng xin mẹ đừng nên nhúng tay. Tề Tuyệt Phân nhìn Kiều Tử Hoàn, dường như đột nhiên bị khí thế của cô làm cho ngơ ngẩn, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. Con mang theo Minh Lộ rời khỏi trước. Kiều Tử Hoàn nắm tay của cô Minh Lộ trực tiếp rời khỏi phòng nghỉ. Bên cạnh là Cố Tử Hành đứng một chỗ nhìn Kiều Tử Hoàn nắm tay của cô Minh Lộ. Cơ Tiểu Hoàn nhìn thoáng qua Cố Tử Thần, nắm tay của Minh Lộ nhanh chóng rời khỏi phòng. Cố Tử Thần mím môi, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Anh cả, anh cảm thấy cách làm của Kỳ Tiểu Hoàn như thế này là đúng sao? Độc đoán như vậy, không để cho mọi người một chút mặt mũi, bao gồm cả mẹ. Diệp Mị nói như vậy rõ ràng là đang muốn châm ngòi thổi lửa. Bây giờ trong đầu của Tề Tử Phân đối với Kỳ Tiểu Hoàn cũng có chút khó chịu. Một câu nói như vậy không phải là càng đem mâu thuẫn trở nên gắt gao hơn sao? Ánh mắt của Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn Diệp Mị. Cứ quản thật tốt miệng của mình. Sắc mặt của Diệp Mị lạnh lẽo, trong lòng lửa giận ngút trời. Kiều Điều Hoàn dạy dỗ con cái như thế nào, không cần mấy người tới rẻ pha. Cố Tử Thần nói xong liền rời khỏi. Kiều Điều Hoàn dạy dỗ con cái không phải ti tiện nên không cần lên tiếng, mãi mãi luôn suy nghĩ trên lập trường của con gái. Diệp Mị nhìn bóng lưng của Cố Tử Thần, đây mới là bao che khuyết điểm. Cái này mới rõ ràng là bao che khuyết điểm. Diệp Mị tức giận đến gần chết, trên mặt cô ta vặn vẹo không gì sánh được. Thật lâu, dường như đã bình tĩnh lại một chút, liền nói. Mẹ thấy anh cả cùng chị dâu. Con đừng nói nữa, để được phần nghiêm túc. Chuyện nhỏ như vậy bị con làm cho rùm beng lên, ăn phận một chút không được sao. Diệp Mị ngạc nhiên, vì sao cô ta lại biến thành người gây chuyện? Còn đối với cả Minh Lý của Minh Nguyệt, trong mắt ta là rất tốt rồi. Thế nhưng đừng chửi bới Minh Lộ như vậy. Đều là con chó của nhà cố gia chúng ta, hòa thuận mới là quan trọng nhất. Đối với một vạn bước mà nói, coi như Minh Lộ đẩy Minh Lý, con làm gì cũng phải khuyên bảo, nhưng ngược lại con lại đi gây sự. Quên đi, con tự mình nghĩ cho kỹ. Nói xong cũng rời đi. Chửi bới người gây sự, kết quả tất cả đều là do cô ta sai rồi. Kiều Tử Hoàn, cô ta nghiến răng nghiến lợi. Kiều Tử Hoàn đến cùng lợi hại như thế nào lại có thể khiến cho người của cô ta công nhận đây? Đôi mắt cô ta nhỏ lại, con ngươi đảo qua một chút độc ác. Cô ta không tin Kiều Tử Hoàn thực sự lợi hại, có thể lấy lòng được hết tất cả mọi người trong cô ta. Cô ta cũng không tin cô ta không tìm được điểm yếu của Kiều Tử Hoàn. Hội trường hôn lễ, Kiều Tử Hoàn nắm tay của Minh Lộ rời khỏi phòng nghỉ. Yêu Dương Hoa dòng người tới sân gốp, đi tới gần một dòng suối nhỏ thì dừng lại. Kiều Tử Hoàn để cho cô Minh Lộ ngồi trên cỏ, cô cũng ngồi bên cạnh bé. Nơi này rất yên tĩnh, ánh mặt trời có chút chói mắt, mặt nước tĩnh lặng như là kim cương, rực rỡ muôn màu. Cô Minh Lộ còn có một chút nức nở, còn nít nếu mà thương tâm quá độ sẽ để lại một chút tiếng nức nở, một tiếng, dáng vẻ rất chưa là tội nghiệp. Kiều Tử Hoàn thở dài, nhìn khi nhỏ miệng hơi vểnh lên. Khi nhỏ cũng nhìn mẹ của mình, cố gắng không phát ra âm thanh nức nở, càng như vậy tiếng nức nở lại càng lớn. Nó có vẻ hơi khôi hài. Kiều Tử Hoàn không nhịn được nở nụ cười, cười ra thành tiếng. Khi nhỏ nhìn mẹ của mình, trong mắt mở lớn, bộ dáng có vẻ không hiểu gì cho lắm. Nhưng vào giây phút ấy, cảm thấy mẹ của bé rất đẹp. Ánh mặt trời soi sáng trên khuôn mặt của mẹ bé, trên người, trên tóc, toàn thân một màu sáng rực, óng ánh mà trong suốt. Mẹ, khi nhỏ nhìn cô, mẹ là đang chê cười con sao? Nói xong lại cúi đầu. Mẹ không có chê cười con, mẹ cho quá là cảm thấy con thật là đáng yêu, cho nên không nhịn được liền cười. Khi Tử Hoàn nói, vuốt vuốt đầu của khỉ nhỏ cưng chiều ôn nhu. Khỉ nhỏ ngược đầu nhìn mẹ, mẹ sẽ không cảm thấy con ngốc chứ? Đương nhiên là không, khỉ nhỏ nhà ta là thông minh nhất, chỉ là so với bọn nhóc khác lương thiện hơn mà thôi. Khi Tử Hoàn rất nghiêm túc nói. Khỉ nhỏ vô cùng ngạc nhiên, mẹ của bé rất ít khi thẳng thắn khen ngợi bé như vậy. Có đôi khi làm việc, bất kể là xa đi chăng nữa, mẹ bé cũng sẽ luôn có một cách thức riêng để mà giáo dục bé. Có đôi khi cảm thấy bản thân làm sai, nhưng mà mẹ bé lại nói không có sai. Khi nhỏ con làm rất tốt, bởi vì con là trẻ con, không cần phải gánh vác thế giới giả tạo của mọi người. Có đôi khi cảm thấy bản thân làm đúng, thì mẹ của bé lại nói bé giống như một ông cụ non, không có một chút đáng yêu nào. Khi nhỏ đối với Kiều Tử Hoàn thực sự không hiểu mẹ bé đang nói cái gì. Đừng nói là bé, thật ra thì rất nhiều người đều không đoán ra được Kiều Tử Hoàn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của khi nhỏ, Kiều Tử Hoàn hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Hôm nay con buồn làm sao? Khi nhỏ ngay lập tức gật đầu. Vâng, con cảm thấy rất buồn. Vì sao? Con rõ ràng không có để của Minh Lý. Lúc đó, bản thân em ấy tự trật chân đổ té. Còn ngay cả đụng em ấy cũng không có đụng một cái. Chẳng hiểu vì sao em ấy tự mình ngã trên mặt đất. Cô Minh Lộ ủy khuất nói, lòng còn có chút căm phẫn. Cô Minh Lộ tính cách từ nhỏ vốn dĩ luôn nhường nhịn, phàm đều là nhường cho người khác. Cũng không biết là Cố Tư Thần trước đây làm sao dạy dỗ ra Cố Minh Lộ. Có lẽ căn bản cũng không có dạy dỗ gì, cho nên đã dưỡng thành tính cách của Cố Minh Lộ là sẽ không bao giờ muốn đi tranh cướp cái gì của người khác. Cũng dưỡng thành, coi như có bị oan ức, cũng không đi tính toán so đo. Kiều Tử Hoàn hít thở sâu một hơi. Con nói con không đẩy Cố Minh Lý, mẹ liền tin con. Cảm ơn mẹ, Cố Minh Lộ chân thành nói. Có thể được mẹ tin tưởng bé như vậy, bé cảm thấy rất là vui vẻ. Dường như những người khác khiến cho bé không vui đều đã tan thành mây khói. Hơn nữa vốn dĩ bé không phải là một người thích so đo với người khác, chỉ là hai mắt của bé mở thật to, đột nhiên có chút khó chịu nhìn Kiều Tử Hoàn nói. Cô Minh Nguyệt cũng nói dối. Kiều Tử Hoàn gật đầu. Em ấy cũng đang nói dối. Con vẫn cho là coi như cô Minh Lý không thích con, nhưng cô Minh Nguyệt vẫn sẽ thích con. Con là anh trai của em ấy nha, chuyện gì con cũng giúp cho em ấy. Trong khoảng thời gian cô Minh Lý không có ở đây, con vẫn đều bảo vệ em ấy, theo em ấy chơi, không nghĩ em ấy còn nói dối như vậy. Cho nên về sau, con đừng tìm, cũng đừng thân thiết với cô Minh Nguyệt biết không? Kiều Tử Hoàn nghiêm túc nói. Vâng, cô Minh Lộ gật đầu, hung hăng gật đầu. Con không muốn có cùng một cô em gái như vậy ở chung một chỗ. Kiều Tử Hoàn liền mỉm cười. Con làm được không? Cô Minh Lộ thích cô Minh Nguyệt, dùng mắt cũng nhìn ra được. Cô Minh Lộ khóa chặt chân mày, kiên định gật đầu. Con làm được, con mới không cần đối với cả cô em gái không đối tốt với con. Hơn nữa, từ sau khi cô Minh Lý trở về, cô Minh Nguyệt không để ý đến con nữa. Mỗi ngày đều đi theo sau mông của Minh Lý. Con làm sao em ấy cũng không chơi cùng với con. Con nói con phiền. Về sau nếu của Minh Lý đi rồi, con cũng sẽ không chơi với em ấy nữa. Nhìn em ấy khó chịu, con cũng không khó chịu nữa. Kiều Tử Hoàn không nhịn được mà cười. Thế giới của trẻ nhỏ chính là đơn thuần như vậy. Bạn không cùng tôi chơi, tôi cũng sẽ không chơi với bạn nữa. Chuyện hôm nay không nên suy nghĩ quá nhiều. Con phải biết rằng, vô luận như thế nào, ở trong lòng của mẹ, con mãi mãi cũng là đứa con trai giỏi nhất. Khi Hoan nói rất là nghiêm túc, từng câu từng chữ. Vâng, cảm ơn mẹ. Khi nhỏ nhịn không được bỏ trên sân cỏ, sau đó đột nhiên nhào vào trong lòng của Kiều Thị Hoàn. Lúc đó thực sự ngoài trời có chút nóng, trên người của khỉ nhỏ cũng có một chút nóng. Có thể một giây kia, khỉ nhỏ nhào vào trong lòng ngực của cô cảm thấy trái tim của mình mềm nhũn đến không được, có chút gì đó hạnh phúc không nói ra lời. Niềm hạnh phúc như vậy có thể tồn tại được bao lâu, ai có thể biết. Buổi trưa, 12 giờ 8 phút, đây là giờ lành của người Trung. Mọi người ngồi dưới khán đài khách quý chứng kiến hôn lễ. Cố Nguyên vẫn đang cười nhợt nhạt, trên mặt ôn nhu luôn là một bộ dáng nhu tình như trước. Cố Tử Nhàn khoác tay của Cố Diệu, từng bước đi về phía của Cố Nguyên, thân thể có chút khẩn trương, đôi mắt vẫn nhìn theo Cố Nguyên, mang trên mặt một nụ cười hạnh phúc. Hội trường hôn lễ vang lên ca khúc Tiến về phía trước, kèm theo là một màn ấm áp như vậy, đẹp đến như bức họa. Cố Diệu đem tay của Cố Tử Nhàn đặt lên tay của Cố Nguyên, Cố Nguyên cúi đầu. Cố Diệu vui mừng cười, sau đó trở về vị trí chỗ ngồi của bản thân. Ngày lễ hôn thức cơ bản là đều giống nhau. Cha xứ dùng giọng nói ôn hòa, từng câu từng chữ đọc lời thề hôn nhân. Cố Nguyên cùng Cố Tử Nhàn phối hợp hoàn thành nghi thức. Sau khi kết thúc nghi thức, mọi người liền ra bên ngoài dùng cơm. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, nhân viên phục vụ sắp xếp đồ ăn ngay ngắn có thứ tự. Người Cố gia căn bản đều ở chung một bàn, bao gồm Cố Diệu, Tề Điện Vân, Cố Tử Thần, Cố Tử Tuấn, Cố Tử Hinh, Kỳ Đi Hoàn, Diệp Mị, cùng với cả các bé Cố Minh Lộ, Minh Lý và Minh Nguyệt. Một gia đình vây xung quanh một bàn cơm. Minh Lý, con ở Mỹ lâu như vậy, ăn nhiều đồ ăn chung một chút đi. Mấy bữa nữa đi nước ngoài lại hiếm khi ăn được. Diệp Mị nói. Còn tỉ mỉ, các đồ ăn mà cô Minh Lý thích ăn đặt ở trên đĩa của bé. Dì ơi, con phải đi Mỹ nữa sao? Cô Minh Lý trong nháy mắt không cảm thấy thèm ăn nữa. Bé đã cho rằng bé trở về rồi sẽ không phải đi nữa. Bé mới không cần phải đi cái nơi không quen thuộc đó. Trường học còn xếp cấp biên thái, bé mới không cần đi. Còn trước, ngoan ngoãn ăn đi. Diệp Mị thấy bé không động đũa, dịu dàng khuyên. Không muốn, cô Minh Lý tùy hứng. Ông nội, bà nội, con không muốn đi Mỹ, con ở lại Thượng Hải đi học, con sẽ học giỏi mà có được hay không? Con về sau nhất định sẽ nghe lời, cũng sẽ không bao giờ gây chuyện có được hay không? Dáng vẻ rất là tội nghiệp, không gì sánh được. Trước đây ở trong nhà, cô Minh Lý rất được Cố Diệu cùng Tề Đối Phân yêu thích. Dù sao thì bé cũng là một đứa trẻ rất biết cách nói chuyện. Cô sẽ nhìn sang mặt của người khác, luôn biết rõ làm sao để lấy lòng Cố Diệu cùng Tề Đối Phân. Cũng là có thể từ nhỏ đến lớn dưới sự dạy dỗ của Ngôn Hân Đồng, mưa dầm thấm lâu, học được rất nhiều kỹ năng về phương diện này. Ăn cơm trước rồi lại nói, Tề Đối Phân có chút nghiêm túc. Bà nội, cô Minh Lý đột nhiên rơm rớm nước mắt. Thời điểm con ở Mỹ đều bị người khác khi dễ, bọn họ so với con đều to lớn hơn. Con đánh không lại bọn họ, vừa không có người chăm sóc bên cạnh. Bà nội, bà xem con ở nước Mỹ đã gầy đi nhiều rồi nha, bên kia đồ ăn cũng không dễ ăn. Bà nội biết, con trước là ăn cơm trước đi. Tề Đối Phân có chút đau lòng. Một đứa trẻ nhỏ như vậy ở bên ngoài sống, làm sao cũng không có cách nào yên tâm cho được. Cô Minh Lý hít mũi một cái, nghe như Tề Đối Phân đồng ý cho bé ở lại rồi, ngoài miệng cười khéo léo ăn. Cô Minh Lý phải đi Mỹ. Đột nhiên trên bàn cơm yên tĩnh vang lên một giọng nói nam tính, lạnh như băng, giống như chỉ là thông báo bình thường, không cần thương lượng, đây chính là kết quả. Vì sao? Cô Minh Lý không chịu được nhìn vào bác cả, lớn tiếng hỏi. Vì sao con nhất định phải đi? Vì sao không phải là Cố Minh Lộ đi? Ta không cần phải thương lượng với cháu. Cố Tử Thần sầm mặt lại. Cố Minh Lý bị Cố Tử Thần làm cho hoảng sợ, chậm chạp không có mở miệng nói chuyện. Ngày mai đem Cố Minh Lý đi Mỹ. Cố Tử Thần gằn giọng lặp lại một lần nữa. Tử Thần, Minh Lý mới vừa về có 2-3 ngày mà thôi. Tề Đại Phân giống như không ủng hộ cách làm của Cố Tử Thần, nhịn không được mà nói. Đã quá lâu rồi, năm đó con quanh năm suốt tháng cũng không có trở về đến 2-3 ngày. Em bắt Cố Tử Thần lạnh lùng. Tề Đối Phân muốn nói cái gì nhưng cũng chỉ là trầm mặc không mở miệng. Diệp Mị quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Anh cả, anh không cảm thấy cách làm của anh có chút thiên vị hay sao? Vì sao thời điểm xảy ra mâu thuẫn giữa Minh Lộ cùng Minh Lý lại chỉ đem Minh Lý đưa dán nước ngoài? Vì sao không tìm xem vấn đề ở chỗ của Minh Lộ? Anh bắt che quá rồi đấy. Bởi vì Từ Hàn không có ở đây nên anh có thể tùy ý mà an bài cho Minh Lý quay về Mỹ sao? Cô có chắc chắn Minh Lộ có vấn đề? Cố Tử Thần hung hăng nhìn Diệp Mị. Ánh mắt Cố Tử Thần luôn khiến cho người ta sợ hãi, mà Diệp Mị chỉ là kinh hãi có một giây, trên mặt vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh. Anh tin tưởng con của anh, em cũng tin tưởng con của em. Cô xác định là xem Minh Lý cùng Minh Nguyệt là con của mình. Cố Tử Thần cười nhạt, Diệp Mị cắn môi, hung hăng nhìn Cố Tử Thần. Tử Thần, Tề Đối Vân có một chút trách cứ. Cố Thần quay đầu nhìn Tề Duệ Vân, rồi lại quay đầu nhìn Diệp Mị nói, không nên đem Minh Lý cùng Minh Nguyệt trở thành công cụ của cô. Cố Thần, anh hà tất phải vu khống cho em? Diệp Mị đột nhiên rất tức giận, bởi vì em làm mẹ kế, cho nên anh cứ như vậy mà khinh thường em sao? Em đối với Minh Lý cùng Minh Nguyệt là thật tâm đối đãi, bằng không anh cảm thấy Minh Lý cùng Minh Nguyệt sẽ thích em sao? Tôi chưa bao giờ vu khống cho bất cứ kẻ nào. Đối với Diệp Mị kích động, Cố Thần vẫn nhàn nhạt thờ ơ. Anh dường như không cần nghe cô ta giải thích, cũng như là biện minh, suy nghĩ trong lòng của anh liền là như vậy. Mà người khác tâm tình không tốt, anh cứ như vậy mà lạnh lùng, đạm mạc, không gì sánh được. Kịch Hoàn vẫn đang cúi đầu lùa cơm, rất thức thời không có xen miệng vào. Cô luôn cảm thấy, Cố Thần không lên tiếng thì thôi, nhưng một khi đã lên tiếng, nhất định là rất kinh người. Anh căn bản không cần lo lắng cho bất cứ cảm nhận của ai, hay ba câu, lời ít mà ý nhiều, khiến cho người khác không có cách nào phản bác lại. Dù như là trời sinh, liền bị khí thế của anh áp đảo, khiến cho người khác muốn phản bác cũng phải suy nghĩ ở trong lòng xem lời nói ra có đủ sức mạnh hay không. Được rồi, ăn đi, Cố Diệu nghiêm nghị mở miệng. Học phí của Minh Lý ở nước ngoài đã trả trước 3 năm, làm sao cũng phải đi học cho xong. Hơn nữa, chỗ đó cũng là chỗ mà Tử Thần đã từng đi học, giáo dục hay là bất cứ cái gì cũng đều là tốt nhất. Minh Lý vào đó học cũng là không hơn được. Ông nội, con không muốn đến đó học, ở đó thầy giáo rất là nghiêm khắc, con mỗi ngày đều phải không ngừng làm bài tập, thời gian chơi đùa cũng không có, con không thích cuộc sống như vậy, con không thể. Cô Minh Lý vừa nghe mình lại phải đi Mỹ thì tinh thần đều không tốt, vừa khóc vừa gào. Lớn như vậy rồi còn khóc còn trống cái gì, thầy hiện tại kêu cháu ngoan ngoãn ăn cơm đi. Cố Diệu sầm mặt lại. Cô Minh Lý ủy khuất đến không được. Thằng bé nhìn mọi người ngồi ở xung quanh nhưng không có người nào bênh vực cho thằng bé, ngay cả gì cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Bé chợt buông đũa xuống, bò chạy ra khỏi bàn. Diệp Mị nhìn hành động của cô Minh Lý, quay đầu nhìn Cố Diệu đang giận đùng đùng cùng Tề Đệ Phần có chút lo lắng, vội vã để đũa xuống chuẩn bị đuổi theo Cố Minh Lý. Không được đi, Cố Diệu đột nhiên lớn tiếng nói với cả Diệp Mị. Diệp Mị cắn môi không dám nói nhiều nữa. Kỳ Hoa nhìn Cố Minh Lý đã nhanh chân chạy đi, quay đầu nhìn Cố Tư Thần vẫn như cũ, vẻ mặt giữ nguyên trạng thái thờ ơ. Cô gia thực sự không phải là một gia đình khiến cho người ta cảm thấy yên lòng. Cố Minh Nguyệt lên lén nhìn anh trai của mình rời khỏi, hai ba lần rất nhanh liền đã ăn cơm xong, lên lén rời bàn đuổi theo Cố Minh Lý. Cố Minh Lý ngồi bên một dòng suối nhỏ, giận dữ ném đá, hòn đá cứ như vậy ném xuống mặt nước văng lên bọt sóng. Anh, Cố Minh Nguyệt dè dặt gọi Cố Minh Lý. Cố Minh Lý nhìn Cố Minh Nguyệt hung hăng nói, không được tới, anh không cần em. Anh đừng giận, Cố Minh Nguyệt cười nhẹ nhàng. Về sau, anh em mình kêu gì tới đón anh về nhà, nhiều hơn có được hay không? Cố Minh Nguyệt, em đừng có mà qua đây, Cố Minh Lý hung hăng nói. Vì sao bọn họ đều đem anh ra nước ngoài, vì sao không phải là Cố Minh Lộ đi? Anh đừng đối với Cố Minh Lộ như vậy có được hay không? Anh ấy kỳ thực cũng không xấu, anh không có ở nhà trong thời gian này, đều là anh ấy chờ với em, anh ấy cũng là anh họ của chúng ta sống chung hòa bình có được hay không? Cố Minh Lộ nhìn anh trai của mình có vẻ tức giận nên cũng không dám tiến lên phía trước. Anh tuyệt đối sẽ không sống chung hòa thuận với Cố Minh Lộ, nó là kẻ thù của chúng ta. Nó đoạt đi yêu thích của ông bà nội, còn khiến cho nhiều người chế nhạo anh như vậy, còn khiến cho anh bị đưa đi Mỹ, cả đời anh cũng sẽ không tha thứ cho Cố Minh Lộ. Cố Minh Nguyệt, không phải lúc đi Mỹ anh đã từng nói với em rồi sao? Em không được phép chơi với Cố Minh Lộ, em cự nhiên lại không nghe lời của anh. Em làm sao lại không nghe lời mà vẫn còn chơi với Cố Minh Lộ vui vẻ như vậy? Cố Minh Lý kích động mà nói. Cố Minh Nguyệt cúi thấp đầu, vẫn nắm chặt góc áo, có một chút khẩn trương, cũng không biết phải giải thích như thế nào, bé nhỏ giọng nói. Minh Lộ đối với em thực sự tốt. Cầm miệng, Cố Minh Lý hung hăng nói. Em đã quên mẹ nói với cả chúng ta cái gì rồi sao? Mẹ nói Cố Minh Lộ chính là kẻ thù của chúng ta. Vì sau tất cả tài sản của quốc gia nó sẽ dành với cả chúng ta. Em có dám nói Cố Minh Lộ tốt không? Em. Cố Minh Nguyệt cắn môi, có chút không biết phải làm sao để mà giải thích. Có thể vừa rồi anh đã đổ oan cho Cố Minh Lộ, nói anh ấy đẩy ngã anh. Rõ ràng anh tự trượt chân té, anh lại không nói xin lỗi với Cố Minh Lộ. Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Lý đột nhiên kích động đi về phía của Cố Minh Nguyệt, tay nhỏ cầm chặt hai tay của bé, khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ nhìn Cố Minh Nguyệt. Không cho phép em nói ra, nói với gì, lời như vậy không được nói ra ngay chưa? Anh, đau, tay của em đau. Khuôn mặt của Cố Minh Nguyệt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đau. Cánh tay bị Cố Minh Lý bóp chặt lấy, đau đến nỗi nước mắt cũng đã chảy ra. Cố Minh Nguyệt, em về sau còn dám chơi chung với cả Cố Minh Lộ, xem anh có dám đánh em hay không? Minh Lý, buông Minh Nguyệt ra. Cố Minh Lộ đột nhiên chạy ra, nhìn Cố Minh Nguyệt nức nở, bộ dáng có vẻ rất khó chịu. Nhịn không được đi về phía Cố Minh Lý, lớn tiếng nói. Kỳ thực thì bé cũng đã đi theo rất lâu rồi, một mực muốn nhìn bọn họ. Bé đã đồng ý với cả mẹ là không để ý đến cô Minh Nguyệt nữa. Bé cũng đã hạ quyết tâm không muốn giống một người anh trai đi bảo vệ cô Minh Nguyệt. Nhưng mà vừa mình nhìn thấy cô Minh Nguyệt chạy theo phía sau cô Minh Lý nên bé cũng ăn thật nhanh rồi đuổi theo. Bé nhìn cô Minh Nguyệt bị cô Minh Lý khi dễ như vậy, không nhịn được mà chạy tới. Trong lòng của bé một mực nói bé sẽ giúp cho cô Minh Nguyệt một lần. Về sau bé tuyệt đối sẽ không chơi cùng cô Minh Nguyệt nữa. Tuyệt đối sẽ không, mà kệ là em ấy có bị những người bạn nhỏ khác khi dễ hay không. Tao không buông đấy. Cô Minh Lý nhìn cô Minh Lộ đang xuất hiện, càng thêm tức giận. Mày là một thằng con hoang. Cô Minh Lộ ngạc nhiên nhìn cô Minh Lý, lớn tiếng nói. Cô Minh Lý, em nói lời bẩn thỉu. Ta chính là nói lời bẩn thỉu đấy. Ta chính là chửi mày là đồ con hoang. Cô Minh Lý hung hăng nói. Trên tay lại càng tăng thêm độ mạnh tay chứ không có giảm đi. Đau, anh ơi đau. Cô Minh Nguyệt kêu to, nước mắt không ngừng chảy xuống. Em chưa buông cô Minh Nguyệt ra đã. Cô Minh Lộ nhìn cô Minh Nguyệt như vậy có chút đau lòng. Tao không buông, tao không thích buông, mày có thể làm gì tao? Huống chi, Minh Nguyệt là em gái tao. Tao muốn đối với nó như thế nào thì đều có thể, mày cút ngay cho tao. Cô Minh Lý nhìn cô Minh Lộ bộ dáng cao cao tại thượng. Cô Minh Nguyệt đau khóc đến là tội nghiệp. Cô Minh Lộ nhìn cô Minh Nguyệt như vậy trong lòng cũng rất khó chịu. Mỗi lần mà cô Minh Nguyệt khóc, bé rất khó chịu. Bé cắn môi, liền dùng sức đẩy cô Minh Lý ra. Lần này là bé tự mình ra tay. Bé từ nhỏ đến lớn chưa từng làm như vậy với một người nào. Chưa từng có, bé cũng không biết đánh nhau. Cô Minh Lý bị cô Minh Lộ đẩy lùi về phía sau mấy bước, cũng thuận tay thả cô Minh Nguyệt ra. Cô Minh Nguyệt vẫn bị tổn thương, thương tâm mà khóc, dường như cũng không còn chú ý đến cô Minh Lộ cùng cô Minh Lý lúc này đang làm cái gì. Cô Minh Lý cho tới bây giờ là một đứa trẻ không chịu thua thiệt, có chút không tin nhìn vào cô Minh Lộ đang ra tay với mình, cả người liền tức giận. Cô Minh Lộ, mày là một đứa con hoang, mày lại dám đẩy tao. Cô Minh Lộ cũng không tin bản thân lại làm chuyện như vậy. Bé nhìn cô Minh Lý, quay đầu nhìn cô Minh Nguyệt vẫn còn đang khóc, âm thanh đột nhiên rất lớn. Em khi dễ em gái của em có gì đặc biệt hơn người, em chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, nam tử hán sẽ không làm như vậy. Cô Minh Lộ, mày nói tao không phải là nam tử hán. Cô Minh Lý rất là tức giận. Thằng bé đột nhiên tức giận từ bên kia chạy tới đẩy cô Minh Lộ một cái. Lần này cô Minh Lộ có phòng bị, liền không bị cô Minh Lý đẩy ngã, mà ngược lại bởi vì tự vệ còn hung hăng đem cô Minh Lý đẩy ra một khoảng cách khá xa. Cố Minh Lý không tin mà nhìn cố Minh Lộ. Từ lúc nào cố Minh Lộ lại có sức lực lớn đến như vậy? Cố Minh Lý như kỹ là trước đây, mặc kệ bé làm như thế nào, thì cố Minh Lộ cũng sẽ không đánh trả. Hơn nữa, lúc đầu so với bé cũng thấp hơn, bé chỉ cần khẽ dùng sức một chút là cố Minh Lộ sẽ bị đẩy ra thật xa. Cố Minh Lộ cắn môi và giờ phút này, dường như bởi vì cố Minh Lý lặp đi lặp lại khiêu chiến nhiều lần mà có một chút tức giận. Bé bây giờ đang học taekwondo, là mẹ đã kêu báo danh vào trong một lớp học. Vừa mới đầu bị đưa đi học taekwondo, cô Minh Lộ nhìn gầy yếu nên luôn bị coi thường. Thầy giáo đối với bé cũng không coi trọng, lại không nghĩ rằng học được nửa năm, cô Minh Lộ lại tiến bộ nhất, mặc kệ là động tác chuẩn mực hay là lực ở chân cũng khiến cho thầy giáo phải ngạc nhiên. Cô Minh Lộ, tao liều mạng với mày. Cô Minh Lý xông lên, giống như là muốn đánh nhau với cô Minh Lộ. Cô Minh Lộ cùng cô Minh Lý lăn lộn ở trên mặt đất, hai đứa cứ như vậy mà đánh nhau. Hai đứa trẻ hoàn toàn đang trong trạng thái tức giận, hoàn toàn không để ý đến bất cứ ai. Cơ thể toàn lực đi đánh đối phương. Ở một bên, cô Minh Nguyệt dường như bây giờ mới phát hiện ra, cô Minh Lộ cùng cô Minh Lý đang đánh nhau. Hai mắt bé đẫm lệ mơ hồ nhìn bọn họ, muốn đi lên kéo bọn họ ra, nhưng mà lại không dám, vừa khóc vừa lên tiếng nói. Minh Lộ, Minh Lý, hai anh đừng đánh nhau có được hay không? Em xin hai anh, các anh đừng đánh nhau nữa. Hai bé đều đang mù quáng, căn bản không nghe lọt. Cô Minh Nguyệt khóc, nguyên do bởi vì chỗ này căn bản là thấp hơn rất nhiều so với hội trường. Ở phía trên, mọi người căn bản không để ý ở phía dưới đang làm cái gì. Không nên đánh nhau có được hay không? Hai đứa trẻ xoay người một cái, đột nhiên để cô Minh Nguyệt một cái. Cô Minh Nguyệt đặt mông ngồi trên mặt đất, không biết là người nào dùng cùi chỏ động vào mắt của bé. Bé đau đớn khóc lớn. Cô Minh Lộ nghe thấy cô Minh Nguyệt khóc thảm thương, cả người dừng lại một chút. Bé đột nhiên để cô Minh Lý ra, từ dưới đất bỏ dậy, chuẩn bị đi xem cô Minh Nguyệt bị đánh như thế nào. Bữa trần còn chưa kịp tới, cô Minh Lý cũng từ dưới đất bỏ lên. Sau đó từ phía sau, dùng sức đẩy cô Minh Lộ một cái. Trước mặt của cô Minh Lộ là một dòng suối nhỏ rất là phẳng lặng, đột nhiên ồm một tiếng, bên trong văng lên bọt sóng. Cô Minh Lộ bị cô Minh Lý đẩy ngay xuống phía dưới. Cô Minh Nguyệt trợn mắt nhìn một màn này, mẹ không tin nhìn vào anh trai của mình, sau đó nhìn cô Minh Lộ đột nhiên bị suối nước bao phủ. Cô Minh Lộ, cô Minh Nguyệt bò đến gần suối nước nhỏ, muốn tự tay để kéo cô Minh Lộ. Tay của cô Minh Nguyệt quá ngắn, tay nhỏ bé làm sao cũng không với tới nắm lấy tay của cô Minh Lộ được. Hơn nữa, cô Minh Lộ không ngừng chìm xuống. Cô Minh Lộ hai tay vẫy lung tung, không ngừng bị sặc nước. Cô Minh Lộ, em đưa tay qua đây, em kéo anh. Mà Cố Minh Lý đứng ở trên bờ lại không biết làm cái gì, nhìn Cố Minh Lộ ở trong nước không ngừng nhấp nhô, dần dần chuẩn bị chìm xuống. Có một đứa trẻ rơi xuống nước, phía sau đột nhiên và lên tiếng của ai đó hô rất lớn. Cả người Cố Minh Lý chợt bị hoảng sợ. Thằng bé quay đầu nhìn một người xa lạ đang hô hào. Thằng bé đột nhiên rất sợ nhìn thấy Cố Minh Lộ chìm ở trong nước, bắt đầu không thấy bóng dáng đâu nữa. Thằng bé rất muốn chạy đi, nhưng mà lúc này chân lại không thể bước được, không thể động đậy được một bước. Sau đó, rất nhanh thằng bé nhìn thấy Kiều Đình Hoàn từ phía trên chạy xuống, sắc mặt cũng đã thay đổi, không một chút suy nghĩ liền nhảy xuống mặt nước. Nước suối không sâu, đối với người trưởng thành mà nói cũng chỉ đến ngực, nhưng mà đối với Cố Minh Lý mà nói hoàn toàn lấn át đỉnh đầu của thằng bé. Kiều Đình Hoàn tùng lấy thân thể của Cố Minh Lộ, hung hăng ôm bé đi về phía bờ. Thời khắc ấy, sắc mặt của Cố Minh Lộ rất khó nhìn, cả người trong trạng thái bất tỉnh. Kiều Đình Hoàn trực tiếp cởi áo của Cố Minh Lộ ra, lộ ra lồng ngực gầy teo của bé, hơi hơi nâng cằm lên, hai tay đan vào nhau để ép lồng ngực của Cố Minh Lộ. Một, hai, rất là có quy luật. Lúc này ở bên ngoài đã có rất nhiều người đang vây quanh, người Cố gia, người Cổ gia. Tự nhiên, Cố Minh Lộ cuối cùng cũng hộc ra vài ngụm nước, cả người kịch liệt mà sặc, chân mày không thoải mái khẽ nhũn lại. Kiều Đình Hoàn một giây kia đặt mông ngồi ở dưới đất, thật giống như không còn một chút khí lực nào vậy, ngồi xuống. Nếu như không để ý thấy Cố Minh Lộ rời khỏi bàn ăn, không phải nghĩ tới Cố Minh Lộ có thể hay không lại một lần nữa bị Cố Minh Lý khi dễ, may mắn vừa vặn đi tới nơi liền nghe được tiếng hô Cố Minh Lộ có thể hay không thực sự. Cô trong lòng thoáng liếc qua một tia dùng mình, cả người không có một chút không chế nào được nữa mà run rẩy, lại càng thêm nỗ lực mà run. Cố Minh Lộ mở mắt mơ mơ màng màng nhìn bầu trời, quay đầu nhìn người xung quanh, âm thanh nhỏ nhỏ vang lên: mẹ. Kinh Hoàn mơ hồ không có nhúc nhích, đần độn nhìn Cố Minh Lộ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt của bé. Minh Lộ, Cố Thần ngồi xuống nâng Cố Minh Lộ ngồi dậy. Ba, Cố Minh Lộ kêu với cả Cố Tử Thần. Làm sao lại rơi xuống nước? Cố Thần sầm mặt lại nghiêm túc hỏi bé. Hiện tại xung quanh có rất nhiều người. Cố Minh Nguyệt trước mắt nhìn Cố Minh Lộ, nhìn Cố Minh Lộ trước mắt liền lau nước mắt bật cười. Là Cố Minh Nguyệt để nó. Cố Minh Lý đột nhiên mở miệng, âm thanh rất lớn lại kiên quyết. Tầm mắt của mọi người đều đặt ở trên người của Cố Minh Lý. Cố Minh Lý cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hung hăng nói là Cố Minh Nguyệt đẩy Cố Minh Lộ xuống nước, còn thấy rất rõ ràng. Không phải em, anh trai, không phải em, là... Cố Minh Lý hung hăng nhìn vào Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt nhìn Cố Minh Lý không dám nói một lời nào. Không phải là Minh Nguyệt, rõ ràng là em, Cố Minh Lộ lớn tiếng nói. Cô uống rất nhiều nước, lần tiếng nói như vậy lên cổ của cậu bé rất đau. Cố Minh Lộ hung hăng ho khan vài tiếng. Chính là Cố Minh Nguyệt, con có thể làm chứng, Cố Minh Lý nói. Cố Minh Nguyệt nói không thích Cố Minh Lộ, liền đem Cố Minh Lộ đẩy xuống nước. Cố Minh Lý, nói thật đi, rốt cuộc là ai? Cô Diệu đột nhiên quát lên, bộ dáng này thực sự là rất đáng sợ. Cố Minh Lý đỏ mắt, oa oa lớn tiếng khóc. Cháu khóc cái gì mà khóc, nói là em đem Cố Minh Lộ đẩy xuống nước. Âm thanh của Cố Diệu rất nghiêm khắc, lúc này cũng không còn chút quan tâm đến bên cạnh đều là khách mời, tức giận không hề che giấu. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm nay lại là lần thứ hai phát sinh, muốn đẻ cơn giận cũng là không được. Là Minh Nguyệt, Cố Minh Lý cắn răng nói là Cố Minh Nguyệt làm, mặc dù sức mạnh càng lúc càng không đủ. Không phải là... Cố Minh Lộ mở miệng định phản bác, Kỳ Hoàn đột nhiên bừng miệng Cố Minh Lộ lại. Cố Minh Lộ không hiểu mà nhìn mẹ, Kỳ Hoàn buông Cố Minh Lộ ra không nói gì. Là cháu đẩy Cố Minh Lộ, Cố Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Bé nhìn Cố Diệu từng câu từng chữ nói, cháu không thích Cố Minh Lộ cho nên liền đẩy anh ấy một cái. Bà, Cố Minh Diệu một bạt tay hung hăng đánh lên mặt của Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người ta nghiệp phạt như vậy, nước mắt lập tức đã chảy xuống, cắn môi, quật cường không có phát ra âm thanh. Cố Minh Lộ nhìn Cố Minh Nguyệt bị đánh, vội vã một đứng dậy. Kỳ Đình Hoàn lôi kéo Cố Minh Lộ, thấp giọng ghé lỗ tai của bé nói. Không cần nói. Nhưng, nghe lời, giọng nói của Kỳ Đình Hoàn có chút nghiêm khắc. Cố Minh Lộ cắn môi, không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng vẫn là nghe lời, không lớn tiếng nữa. Cố Minh Lý nhìn em gái bị quàng một cái tát mạnh như vậy, cả người liền hoảng sợ, thân thể cũng phát run dường như bản thân vừa mới nhận được. Có phải hay không, bàn tay này sẽ lại quăng lên mặt của mình. Cố Minh Nguyệt, cháu lập tức thu dọn đồ đạc cút khỏi Cố gia. Cố Diệu hung hăng nói. Diệu, Minh Nguyệt còn nhỏ, Tề Thị Phân vội vàng đỡ lời. Mặc dù rất giận vì hành động của Cố Minh Nguyệt, thế nhưng mà Minh Nguyệt dù sao vẫn là đứa cháu gái mà bà ta thích nhất. Cháu gái nhỏ bình thường đáng yêu nằm ở trong lòng của bà ta làm nũng tùy hứng, nhưng mà đứa bé nào mà không từng tùy hứng. Nhỏ thì có thể làm những chuyện như vậy sao? Nếu mà trưởng thành không phải sẽ giết người hay sao? Bà là muốn lúc nó thực sự giết người rồi lại định dạy dỗ cho nó thật tốt ư? Cố Diệu hùng hăng quát. Tôi là nói sẽ giữ con bé ở bên người dạy dỗ cho thật tốt, Tề Tư Vân giải thích. Không cần, Cố gia chúng ta không có đứa cháu gái này. Cô Diệu hung hăng nói, quay đầu nhìn cố Minh Lộ. Chưa đem Minh Lộ đi bệnh viện kiểm tra một chút xem có tổn thương những chỗ khác hay không. Còn cố Minh Nguyệt mang về nhà trước, buổi tối lại nói. Tề Tuyệt Vân đang muốn nói gì đó, nhưng mà thấy có nhiều quan khách nên cũng không tiện phản bác, chỉ nói qua loa với cổ gia, sau đó liền rời khỏi. Khương Thừa Hoàn ôm cố Minh Lộ ngồi trong xe, thẳng hướng đến bệnh viện. Cố Tử Thần lái xe. Khương Thừa Hoàn nhìn cố Tử Thần đang nghiêm nghị, cô cho là cả đời này cô sẽ không thể nhìn thấy cố Tử Thần lái xe, tâm tình có chút phức tạp, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hôn lễ của cổ Nguyên cứ như vậy mà biến thành tranh cãi ở Mỹ. Xe đến nơi, Khương Thừa Hoàn mở cửa xe, cố thần đã xuất hiện trước mặt của cô, không lưng ôm lấy cố Minh Lộ đi vào trong bệnh viện. Khương Thừa Hoàn cứ như vậy trố mắt nhìn thân ảnh cao lớn của anh, nhìn anh đi ở trước mặt, ôm khỉ nhỏ bóng lưng như vậy, cô cắn môi nhanh chóng đuổi theo. Cố Tử Thần mang cố Minh Lộ đi kiểm tra toàn thân, thật tốt bởi vì được cứu kịp lúc, cố Minh Lộ không có tổn thương gì, chính là cổ họng bị sặc nước suối có chút khó chịu, uống một chút thuốc có một chút sốt nên cần phải truyền nước. Khi nhỏ rất sợ truyền nước, vừa nhìn thấy liền muốn mở miệng khóc. Cố Tử Thần liền nhắm mắt lại, khi nhỏ cắn miệng nước mắt nương tròng, vẫn nhìn mẹ bộ dáng đáng thương đến không được. Khi Thừa Hoàn nín cười đi tới ôm đầu của khỉ nhỏ, bình truyền tiếng tách nhỏ giọt. Bọn họ ngồi ở khu truyền dịch VIP, nơi này có phòng đơn còn có cả giường lớn sang trọng. Khỉ nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường lớn, nhìn người ngồi ở trước mặt, từng chút nhìn mẹ của bé gọt táo. Con muốn hỏi mẹ cái gì thì con liền hỏi đi, đừng có kiềm nén bản thân. Khi Thừa Hoàn gọt táo tùy ý nói, khi con liền ngạc nhiên, mẹ làm sao lại biết được bé có chuyện muốn hỏi. Mẹ bé thậm chí ngay cả đầu cũng không quay một cái liền có thể biết. Khương Thừa Hoàn khẽ cười. Cái kia, ba. Khi nhỏ đột nhiên quay đầu nhìn Cố Tử Thần đang ngồi trên ghế sofa. Cố Tử Thần nhíu mày một cái. Chuyện gì? Ba có thể hay không ra ngoài trước, con với mẹ có một chút chuyện muốn nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô Minh Lộ đang cố gắng lấy hết dũng khí để mà nói ra. Cố Tử Thần giống như là giật mình, trầm mặc nhìn cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ ngượng ngùng cúi đầu. Khương Thừa Hoàn nhếch môi cười, quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Anh đi ra ngoài cho đi, em với khỉ nhỏ có bí mật. Sắc mặt của Cố Tử Thần khẽ biến hóa. Khương Thừa Hoàn nhìn Cố Tử Thần kiêu ngạo. Cố Thần từ trên ghế sofa đứng dậy, trực tiếp đi ra phía ban công ở ngoài sân thượng. Khương Thừa Hoàn còn tốt bụng đi tới, đem cửa của ban công đóng lại, rõ ràng chính là ngăn cách Cố Tử Thần. Cố Thần nhìn Khương Thừa Hoàn cười đến san sảo, sắc mặt có một chút đen. Khương Thừa Hoàn đi về phía của cố Minh Lộ, nói đi, mẹ đã nhốt ba của con ở ngoài ban công rồi, con có bí mật gì muốn nói cho mẹ? À, mẹ, tại sao lại phải nói dối? Minh Lộ, mẹ không để cho con nói dối, chỉ là đang dạy con, ngơ có tranh nhau, ngự ông đắc lợi. Cố Minh Lộ liền mở miệng. Mẹ cũng không biết làm sao giải thích cho con, thế nhưng mà con phải nhớ kỹ, một số giây phút chính mình không cần phải mở miệng, liền không cần phải nói ra. Ví dụ như là cố Minh Nguyệt nguyện ý giúp cho cố Minh Lý gánh vác sai lầm, thế đó là chuyện của cố Minh Nguyệt, chúng ta không cần phải nhúng tay. Thật sự là cố Minh Lý để con. Mẹ thừa nhận, trong chuyện này mẹ không đủ quang minh lỗi lạc, mẹ cũng sẽ không nói là mẹ làm đủ việc cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Mặc dù quả thực là cũng vì muốn tốt cho con. Con bây giờ có thể lựa chọn đồng ý với cách làm của mẹ, cũng có thể lựa chọn là không đồng tình. Nhưng con phải nhớ kỹ, rất nhiều chuyện con không cần phải quan tâm, thì con cũng không cần phải quan tâm, bằng không bị thương sẽ chính là con. Khương Thừa Hoàn từng câu từng chữ nói xong có một chút sâu sắc. Cô chỉ là vì muốn cho bé hiểu được, cô Minh Nguyệt không phải là người bé có thể bảo vệ, mà bé hẳn lại phải biết rõ cô Minh Nguyệt không phải là bạn bè của bé. Mà cô, đương nhiên là vì muốn nhẫn tâm khiến cho cô Minh Nguyệt rời khỏi, chỉ ít rời khỏi ánh mắt của cố Minh Lộ. Tính cách của cố Minh Lộ cô biết rất rõ, muốn bé mặc kệ cố Minh Nguyệt khẳng định không có khả năng, mà diệt mị người phụ nữ này, cô luôn cảm thấy cô ta không tốt, cho nên tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào hoặc là chuyện gì uy hiếp đến cố Minh Lộ. Cái này chính là ranh giới cuối cùng của cô. Đôi mắt cô khẽ liếc, khóe miệng cười. Minh Lộ, nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa chuẩn nước xong, chúng ta liền về nhà. Minh Nguyệt thật sự sẽ bị đuổi đi sao? Minh Lộ, con đã quên con nói gì với mẹ rồi sao? Con không muốn để ý tới Minh Nguyệt rồi mà. À, cô Minh Nguyệt có chút khó chịu gật đầu. Khương Thừa Hoàn cũng không muốn nói nhiều, chỉ ít cô như vậy chính là biểu lộ ra thái độ kiên quyết của chính mình. Chưa từng nghĩ cô Minh Lộ có bất cứ tâm tư gì nữa. Cô bưng lên đĩa táo đã gọt xong, mẹ đem cho ba của con một chút. À, cô Minh Lộ nhìn mẹ, đem một phần táo này tặng cho ba của con. À, cô Minh Lộ cho rằng phần táo này là của mình. Khương Thừa Hoàn sờ đầu của khỉ nhỏ, xoay người đi ra ban công. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng với Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.